Vô thượng thần đế 13 chương 112 mời chào chí ít. Trước mắt Lâm Hiền Ngọc, đối với võ đạo còn tràn đầy hy vọng. Nga, đúng, vị này Mạnh Quảng Lăng Mạnh công tử, ngươi có thể đi a. Mục Vân xoay người nói, hôm nay ta ở đây, chắc chắn sẽ không để ngươi giết hắn. Muốn giết hắn, hôm nào tuyển thời gian đi đắc như vậy. Cáo từ. Ngoài dự liệu, Mạnh Quảng Lăng không chút nào dây dưa dài dòng, lập tức rời đi. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến lần trước Mục Vân thực lực. Đối mặt bốn tên linh huyệt cảnh ngũ trọng tinh thông tập sát thủ, hắn tránh thoát nhất kiếp. Mà lại phía sau hắn kia hai cái thiếp thân nha hoàn, như hình với bóng, càng là không thể khinh thường. Dùng thực lực của hắn, không chiếm được lợi ích. Người cũng không ngốc nhìn thấy Mạnh Quảng Lăng rời đi. Mục Vân một cách mông ngồi xuống, cũng không nói chuyện. Thanh Trĩ, Thanh Sương hai người từ ngoài cửa xuất hiện. Một người đứng sau lưng Mục Vân, một người cho Mục Vân không ngừng rót rượu. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Mục Vân một câu không nói, Lâm Hiền Ngọc cũng là ngồi xuống, liền như thế ngồi lặng lặng. Cuối cùng, Lâm Hiền Ngọc vẫn là không nhịn được, đứng dậy. Ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì à, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm mất đi muốn trở thành cường giả tâm. Không nghĩ tới ngươi phế vật này. Còn có như vậy một tia cầu thả ý nghĩ a. Mục Vân nói chuyện không chút khách khí. À, nếu như ngươi đến là vì tiếp tục vũ nhục ta, như vậy chúc mừng ngươi. Thành công thành công sao? Mục Vân lắc đầu. Không không không, vũ nhục ngươi là tiếp theo. Chẳng lẽ ngươi không biết, mời chào lòng người, trước muốn đánh một bàn tay, sau đó lại nặng một cái. Dạng này mời chào tới người mới sẽ trung tâm sao? Ngươi ngược lại là đủ trực tiếp. Cùng loại người như ngươi nói chuyện, trực tiếp so quanh co lòng vòng hảo quá nhiều. A không phải vậy kia Mạnh Quảng Lăng cũng không có khả năng thất bại, còn nghĩ giết ngươi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đơn giản, ngươi đáp ứng ta một cách điều kiện, ta có thể để ngươi trở thành toàn bộ thiên vận đại lục phía trên tiếng tăm lừng lấy cường giả một trong. Là nam nhân, liền sẽ đối cường đại vũ lực tràn ngập thích tình cảm. Lại càng không cần phải nói, Lâm Hiền Ngọc đã từng là một cách tư chất ngút trời nhân tài. Cường giả thiên vận đại lục Lâm Hiền Ngọc nhấp một miếng rượu, cười nhạo nói, Mục thiếu tộc trưởng, câu nói này ngươi không cảm giác buồn cười không? Nếu như ngươi có loại năng lực này, chính mình làm gì không đi làm, ngược lại đến giúp đỡ ta? Ta tự nhiên là có loại năng lực này, chỉ là mục tiêu của ta không phải thiên vận đại lục phía trên trí cường giả, mà là 3000 tiểu thế giới, ngàn vạn đại thế giới, thậm chí là càng lớn thiên địa. Nghe được Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc ngẩn ngơ. Cái gì 3000 tiểu thế giới, ngàn vạn đại thế giới? Hắn không hiểu rõ. Thế nhưng là Mục Vân lúc nói chuyện ngữ khí lại là cùng đã từng hắn như vậy tương tự. Ngươi ngược lại là có rất lớn giá tâm, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Chống đỡ bất tử, Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Chống đỡ chết, cái này Mục gia thiếu tộc trưởng vị trí ta cũng không tiếp. Vậy ngươi nói một chút, điều kiện của ngươi đi sảng khoái. Mục Vân vỗ tay một cái, nói, người như ngươi, huyết mạch bị tước đoạt, cơ thể bên trong không có một đầu kinh mạch, có thể nói là phế nhân một cái. Thế nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới, vì sao ngươi có thể sống sót u, vinh, quy, quy, mơ. Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Hiền Ngọc nháy mắt chấn kinh. Đúng a, kinh mạch mặc dù là võ giả tu luyện nhất định phải chỗ, nhưng cũng là một người sống sót thiết yếu. Không có kinh mạch hắn là như thế nào chống nổi mấy năm này? Cái này nhìn như đơn giản vấn đề, nhiều năm như vậy, vì sao chưa hề có người để ý được rồi? Không nói trước những này, ta trước tiên nói một chút điều kiện của ta. Nhìn thấy Lâm Hiền Ngọc ngơ ngơ, Mục Vân lại lần nữa nói, ta có thể để ngươi tại một tháng thời gian bên trong bước vào đến linh huyệt cảnh, thời gian 3 năm bên trong bước vào thông thần cảnh, thời gian 10 năm bên trong xông phá thông thần cảnh. Mà ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cách điều kiện. Điều kiện gì? Đơn giản, làm hộ vệ của ta. Cận vệ, thời gian 3 năm là đủ. Hộ vệ thời gian 3 năm chỉ đơn giản như vậy, ngươi không cần nghĩ. Chỉ đơn giản như vậy, Mục Vân lại lần nữa nói. Mà lại, ngươi chỉ phụ trách bảo hộ ta. Ta sẽ không bắt buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm. Nói cách khác, ta để ngươi làm sự tình, ngươi nguyện ý làm, liền làm. Không nguyện ý, thì thôi. Cách này, Lâm Hiền Ngọc lần nữa xứng sờ. Cách này còn gọi cận vệ? Tại Nam Vân Thành bên trong, cường đại gia tộc tử đệ đều sẽ tùy hành võ giả hộ vệ. Những hộ vệ kia nhất định phải bảo vệ mình chủ tử an nguy. Nếu như có ai phản loạn chủ tử của mình, hạ chàng hội nhất định chết càng khó chịu hơn. Thế nhưng là Mục Vân yêu cầu này. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhìn xem Mục Vân trên mặt rào rạt nụ cười nhàn nhạt, Lâm Hiền Ngọc vô cùng chấn định, mở miệng nói. Được, kia đắc như vậy, ta trước hết đến cùng ngươi nói một chút thân thể ngươi vấn đề. Mục Vân lần nữa rót một chén rượu, bắt đầu giảng thuật. Võ giả tập thiên địa chân nguyên, đến rèn luyện bản thân. Nhục thân thập trọng là dùng chân nguyên luyện thể, nấu đánh nhục thân. Mà linh huyệt cảnh thập trọng thì là dùng chân nguyên mở huyệt khiếu. Nói cho cùng cũng là tăng cường võ giả thân thể bền bỉ. Thông thần cảnh võ giả tu luyện hồn lực, không chỉ có nhục thân cường hãn, linh hồn lực cũng bá đạo, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Đây mới là toán võ giả chân chính đăng đường nhập thất. Thông thần thập trọng mới là đăng đường nhập thất. Nghe Mục Vân cơ hồ là hoàn toàn nói hưu nói vượn ngôn luận, Lâm Hiền Ngọc sắc mặt dần dần ngưng trọng. Nói cho cùng, hắn chỉ là Nam Vân Thành một vị gia tộc tử đệ, đối với Mục gia kiến thức căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy Lâm Hiền Ngọc ngốc, Mục Vân ho khan một cái, nói: không biết rõ sao vậy, ngươi coi như ta nói chính là nói nhảm đi. Bất quá phía dưới những này, ngươi muốn nhớ lấy. Kinh mạch là xuyên qua võ giả thân thể căn cơ sở tại. Chân chính tới nói, xương là võ giả thân thể căn cứ, mà mạch chính là đầy đặn căn cứ để bàn. Huyết nhục thì là bổ khuyết để bàn kình thiên tháp cao. Ba người thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng là, ngươi kinh mạch mất đi sấp xỉ thời gian 6 năm, lại còn sống thật tốt. Cũng không phải trong cơ thể ngươi không có kinh mạch, mà là ngươi đã hình thành làm một đầu kinh mạch, một đầu hoàn toàn khác với võ giả tầm thường kinh mạch. Cái gì? Nghe được Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc trong lòng chấn động sóng cả mãnh liệt. Hắn đã có một đầu kinh mạch bất quá. Ngươi đầu này kinh mạch, nói đúng ra cũng không thể xem như chân chính kinh mạch. Nhưng là chỉ cần đi qua hậu thiên tu luyện, liền có thể hình thành một đầu so chân chính kinh mạch lợi hại gấp trăm lần kinh mạch ra. Cái này sao có thể? Nghe được Mục Vân lời này, liền liền Thanh Trí cùng Thanh Xương cũng là trợn mắt hốc mồm. Lâm Hiền Ngọc có thể sống sót đã là kỳ tích, còn có thể tu luyện ra một đầu đặc thù kinh mạch. Nhìn các ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải đại tinh tinh, nhích miệng. Mục Vân bất đắc dĩ nói tiếp: nói như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi hiện nay có phải là mỗi ngày đều hội toàn thân cao thấp giảm đau một đoạn thời gian? Đoạn thời gian kia ngươi hận không thể chết rồi, cho nên mới mượn rượu tiêu sầu, đồng thời cũng là tê liệt chính mình. Từ ngươi huyết mạch mất đi về sau chính là một mực như thế. Làm sao ngươi biết chuyện này? Liền cha mẹ của hắn đều không rõ ràng, Mục Vân làm sao lại biết được? Phải biết, hắn từ trước đến nay là tự hỏi trong lòng ngạo khí, cho nên huyết mạch bị đoạt về sau chính là một mực chịu đựng sở hữu đau đớn cùng đùa cợt. Mỗi ngày buổi trưa, trong cơ thể hắn máu chảy liền sẽ nhập suối phun đồng dạng trở nên gấp rút. Đoạn thời gian kia cơ hồ đau đến không muốn sống, cho nên mỗi ngày hắn dùng rượu đến gây tê chính mình. Khoát tay áo, Mục Vân nói tiếp: chỉ là đau đớn qua đi, ngươi hội cảm giác được huyết dịch lưu động lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường. Thậm chí so trước đó càng thêm trôi chảy thật sao không sai giờ phút này. Lâm Hiền Ngọc nhìn xem Mục Vân. Đã không mang một tia khinh miệt. Mà là chờ mong. Hắn chờ mong Mục Vân sẽ còn nói ra cái gì để hắn kinh ngạc sự tình tới. Quả nhiên nhìn thấy Lâm Hiền Ngọc khẳng định gật đầu, Mục Vân trong lòng cuồng hỉ. Vậy liền dễ làm mặt ngoài bất động thanh sắc. Mục Vân nói tiếp. Vũ trụ chi lớn. Sao mà mênh mông. Chúng ta nơi ở. Bất quá là phiến góc chi địa. Hạt bụi nhỏ ở giữa thôi. Chuyện thần kỳ. Ngươi không biết nhiều đi. Đã từng. Có một vị đại năng giống như ngươi. Bởi vì lọt vào cửu gia truy sát. Bị cửu gia trêu đùa. Tước đoạt thân thể thần mạch. Từ đây biến thành một tên phế nhân. Thế nhưng là người này lòng có đại nghị lực. Không những không chết. Đúng là che giấu. Chính mình khai sáng ra một bộ pháp quyết tu luyện. Đem tự thân kinh mạch triệt để luyện thành. So trước đó cường hãn gấp trăm lần không ngừng. Sau đó thực lực một bước lên trời. Đem cửu nhân đoạn mạch xương vỡ. Cuối cùng thành một vị thiên địa cường giả nghe được Mục Vân. Lâm Hiền Ngọc triệt để chấn kinh. Huyết mạch bị đoạt. Tự sáng tạo huyết mạch môn kia công pháp. Tên là Nghịch Thiên Thần Mạch Quyết. Như thế công pháp. Không chỉ có thể khôi phục kinh mạch. Mà lại tu luyện càng thêm tinh thâm. Huyết mạch lực lượng càng cường đại. Thậm chí đến cuối cùng. Có thể so với thần thú huyết mạch. Mục Vân cười một tiếng nói. Vừa lúc. Ta có nhìn thấy Mục Vân trên mặt có phần tà mị tiếu dung. Lâm Hiền Ngọc cắn răng. Từ khi hắn biến thành phế nhân về sau. Hết thảy đều biến. Đã từng tình thương của cha. Tình huyên đệ. Hóa thành hư không. Hắn chỉ là một cái mặt người chế xếu phế vật thôi. Hôm nay, một cái cơ hội đặt ở trước mặt mình. Hắn không thể không tâm động. Kia Mạnh Quảng Lăng tìm tới chính mình. Cũng là vì chính mình cái này tàn phế chi thể. Chỉ là hắn biết rõ Mạnh Quảng Lăng thủ đoạn. Cho nên căn bản sẽ không cùng hắn hợp tác. Trước mắt Mục Vân đồng dạng là có mục đích. Thế nhưng là 3 năm cận vệ đổi lấy hắn một lần cơ hội vùng lên, giá trị thiếu. Chủ chậm chậm, Lâm Hiền Ngọc hơi khom người, chắp tay cúi đầu cung kính hô lên một tiếng. Nhìn thấy Lâm Hiền Ngọc biểu lộ, Mục Vân cười. Loại thiên tài này, muốn thu phục, vạn phần gian nan trong lòng của hắn có chính mình ngạo khí, không thể xâm phạm. Chỉ là, Mục Vân muốn cũng không phải thu phục, chỉ là tạm mượn. Thân ở Nam Vân Thành, hắn cần giúp đỡ Lâm Hiền Ngọc, xem như hắn chính là mời chào cái thứ nhất giúp đỡ. Tốt ngươi cái này một cái thiếu chủ. Đầy đủ Mục Vân cười ha ha một tiếng. Nói. Hiện tại. Ta truyền cho ngươi Nghịch Thiên Thần Mạch Quyết để nhất trọng khẩu quyết. Một tháng thời gian bên trong. Ngươi muốn đột phá đến linh huyệt cảnh. Nếu không. Giữa chúng ta hết thầy ước định. Hết hiệu lực coi như ngươi tu luyện thành. Còn chưa đạt tới linh huyệt cảnh nhất trọng. Ta cũng không cần ngươi. Ta cần chính là một thiên tài. Không phải một cái phế vật. Nghịch Thiên Thần Mạch Quyết cường đại. Một tháng thời gian. Ngươi tự sẽ lý giải. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trong không gian giới chỉ, một bản cuộn giấy xuất hiện, lít nha lít nhít chữ nhỏ bay khắp. Nhìn thấy Mục Vân thế mà là trực tiếp xuất ra bản này thư quyển, Lâm Hiền Ngọc lại là xứng sờ. Vô Thượng Thần Đế 13 chương 113 Thất Hiền Học Viện Thất Thần làm gì Mục Vân thúc giục nói. Còn không tiếp theo ngươi. Cứ như vậy cho ta rồi chẳng lẽ còn để ta người thiếu chủ này quỳ đưa cho ngươi a Mục Vân trợn trắng mắt. Đây chính là nhất môn thần kỹ, ngươi. Ngươi không sợ ta tu luyện thành về sau, truyền cho Lâm gia tử để, sau đó. Ha ha. Nghe được Lâm Hiền Ngọc lời này. Mục Vân lại là ha ha cười nói. Ngươi làm ta ngốc sao cái này nhị thiên thần mạch quyết. Ngươi cho rằng ai cũng có thể tu thành người như ngươi. Ngàn năm đều không nhất định xuất hiện một cái. Có thể tu luyện Nghịch Thiên Thần Mạch Quyết yêu cầu. Hà khắc vô cùng. Ngươi cứ lấy ra ngoài. Xem ai có thể cam nguyện chịu đựng gân mạch đứt từng khúc cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Vứt bỏ một thân tu vi. Từ đầu tu luyện môn võ kỹ này. Nhẹ gật đầu, Lâm Hiền Ngọc trong lòng sáng tỏ. Chỉ là có một chút, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Mục Vân, từ nơi nào đạt được môn thần thông này nga? Đúng, chữ viết của ta hơi khó coi. Bất quá ngươi cũng có thể xem hiểu. Chấp nhận lấy xem đi, phất phất tay. Mục Vân quay người rời đi. Cái này một tháng thời gian, chính ngươi tìm một chỗ tu luyện đi. Sau một tháng, tu luyện tới linh huyệt cảnh cảnh giới, tới tìm ta. Từ đây về sau, ngươi chính là ta Mục Vân đệ nhất kim bài hộ vệ. Tiện tiện thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Lâm Hiền Ngọc cười khổ không thôi. Gia hỏa này, bản chép tay sao? Bất quá cũng không sao. Cầm lấy kia nghịch thiên thần mạch quyết đệ nhất trọng pháp quyết tu luyện, Lâm Hiền Ngọc bắt đầu lặng lặng quan sát. Lâm Hiền Ngọc vô ý thức cho rằng đây là Mục Vân kỳ ngộ chi hạ lấy được thần kỹ. Nguyên bản cũng không có truyền cho hắn. Nếu như hắn biết chân chính nguyên bản đều tại Mục Vân trong đầu, không biết trong lòng làm gì cảm giác. Thiếu chủ, môn kia thần kỹ, ngươi cứ như vậy cho hắn rời đi thiên chi các. Thanh Sương rốt cuộc không nín được hỏi. Làm sao rồi thiếu chủ? Ngươi sẽ không là đang lừa dối người à? Ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao? Nhìn thấy Thanh Sương, Thanh Chí không hẹn mà gặp nhẹ gật đầu. Mục Vân không còn gì để nói. Lâm Hiền Ngọc là một nhân tài, ta không muốn lãng phí thiên phú của hắn, mà lại kia nghịch thiên thần mạch quyết đối ta vô dụng, cho hắn vừa vặn, chỉ đơn giản như vậy. Mục Vân cười nói, thời gian 3 năm, gia hỏa này trong 3 năm nói không chừng có thể đột phá đến thông thần cảnh đâu. Thông thần Thanh Chí, Thanh Xương trong lòng hồ nghi. Lâm Hiền Ngọc huyết mạch đứt từng khúc, kia bị Mục Vân nói vô cùng kỳ diệu nghịch thiên thần mạch quyết, thấy thế nào đều giống như hàng vỉa hè hàng. Cũng chỉ có Lâm Hiền Ngọc kia đồ đần sẽ tin. Một tháng thời gian, tên kia có thể đột phá linh huyệt cảnh cũng là kỳ tích. Từ toàn thân huyết mạch đứt đoạn đến linh huyệt cảnh nhất trọng, một tháng thời gian khoác lác đều không mang, nhanh như vậy không tin. Ai nhìn xem hai cái tiểu nha đầu chất vấn thần sắc, Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, không bằng chúng ta đánh cược. A, đánh cược gì? Nếu như Lâm Hiền Ngọc sau một tháng tới tìm ta, liền chứng minh hắn bước vào đến linh huyệt cảnh nhất trọng. Ta cũng không muốn hai người các ngươi làm cái gì, chỉ cần phục thị thiếu chủ ta một đêm là được. Nếu là thất bại, ta hồi hướng phụ thân báo cáo, đem các ngươi hai người rời. Như thế nào? Ta nhìn các ngươi ở bên cạnh ta cũng rất không vui. Phục thị ngươi phi thế nào? Không dám đánh cược. Có cái gì không dám? Thanh Chí nâng lên tuyết trắng cổ, nâng cao bầu ngực sữa nói, cược thì cược, nói không giữ lời, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Tốt, nhìn thấy Thanh Chí mặt đỏ lên bàng, Mục Vân trong lòng rung động. Từng có lúc Giao Nhi ở trước mặt hắn cũng là như thế, một tia thẹn thùng, một tia ngạo mạn, còn có thể lấy một ít đáng yêu cùng nghịch ngợm. Nghĩ đến Tần Mộng Giao, Mục Vân sắc mặt đột nhiên trở nên ảm đạm xuống, cúi đầu tiến lên. Giao Nhi, ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ đi tìm ngươi. Từ Diệu Đại Sư nơi đó đã đạt được hồi âm, Tần Mộng Giao tại Thánh Đan Tông, hết thảy không việc gì. Đây mới là để Mục Vân yên tâm nhất tin tức. Tỉ tỉ. Nhìn thấy Mục Vân có phần tiêu điều thân ảnh, Thanh Sương lôi kéo tỉ tỉ góc áo, nói, ngươi đừng như vậy đối thiếu chủ. Kỳ thật, hắn người còn rất tốt. Hắn người tốt. Thanh Chí nhìn xem muội muội trừng trừng mắt. Ngươi không biết sao? Thiếu chủ tại Bắc Vân Thành thời điểm, có một vị hôn thê gọi Tần Mộng Giao. Lúc ấy thiếu chủ vì hắn cùng Thánh Đan Tông Tông chủ một cách bóng mờ chiến đấu, không tiếc hao phí chính mình trăm năm sinh mệnh, lấy mạng đổi mạng. Mặc dù cuối cùng thiếu chủ vẫn là thất bại, thế nhưng là đủ để nhìn ra thiếu chủ đối với hắn cái kia vị hôn thê tâm ý. Phi nghe đến lời này, Thanh Chí khẽ nói, vậy hắn vì sao còn nói ra câu nói như thế kia? Đùa bỡn ta nhóm? Ta nhìn hắn chính là cái hoa tâm đại la bạc. Tỉ tỉ, tộc trưởng thế nhưng là có lệnh, chúng ta muốn hết thảy phục tùng thiếu tộc trưởng, cho dù là loại sự tình này, ngươi chẳng lẽ quên sao? Ta chưa quên. Thanh Chí không cam thầm nghĩ, chỉ là chỉ là ta không muốn cứ như vậy vô cớ làm lợi ra hỏa này. Cho dù có một ngày, hắn để chúng ta thị tẩm trước lúc này, ta cũng muốn để hắn ăn một chút đau khổ. Trở lại Mục gia, Mục Vân lần nữa trở lại chính mình đình viện bên trong, chuyên tâm tu luyện. Trên người hắn làm bị thương đã cơ bản khôi phục, tiếp xuống chính là đến Thất Hiền học viện đưa tin. Thất Hiền học viện gần nhất Mục Vân cũng là làm một chút hiểu rõ. Thất Hiền học viện chia làm thất viện. Mỗi một viện đều có một vị viện trưởng. Có thể nói, Thất Hiền học viện tách ra, có thể làm đơn độc bảy cái học viện. Hợp lại cùng nhau thì là một cố cường đại thực lực. Cái này bảy cái học viện đồng thời lại dựa theo kim, một, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi phân biệt mệnh danh. Hiện tại Thất Hiền học viện kim, một, thủy, hỏa, thổ năm viện phân biệt bị Lâm, Tiêu, Mục, Cổ cùng với Hoàng Thất ngũ đại thế lực đem khống chủ chủ yếu thế lực, mà phong viện cùng lôi viện trong đó thế lực cắm vào rắc rối phức tạp. Chỉ là phảng phất vô hình ở giữa, từ đầu đến cuối có một đôi đại thủ âm thầm điều khiển, khiến cho ngũ đại thế lực từ đầu đến cuối không cách nào đem cái này hai viện lấy về mình dùng. Tuyệt đối không nên xem thường Thất Hiền học viện. Thất Hiền học viện đối ngoại là đế quốc làm học viện, cơ hồ toàn bộ Nam Vân đế quốc thiên tài đều muốn bái tại Thất Hiền học viện bên trong. Cho nên đây là một nhân tài chuyển vận trung tâm, cũng là đại gia tộc coi trọng nhất địa phương. Thiên tài đối một cái gia tộc quật khởi mới là trọng yếu nhất. Lúc trước Mục gia cũng không thể toán ngũ đại thế lực một trong, sở dĩ nhanh chóng quật khởi chính là bởi vì Mục Thanh Vũ không biết dùng cái gì biện pháp đem Thất Hiền học viện bên trong thổ viện đem khống trong tay. Thất Hiền học viện, Thất Đại học viện, trong đó không muốn người biết cạnh tranh thực sự là rất rất nhiều. Mà nhất làm cho người nhìn không thấu chính là cuối cùng hai viện Lôi Phong viện cùng Phong Hiền viện. Cái này hai học viện lớn, trong đó đạo sư, học sinh, bao quát một ít luyện đan sư, luyện khí sư, cơ hồ tuyệt đại đa số đều là ngũ đại thế lực bên ngoài nhân viên. Chỉ có một phần nhỏ nhất là ngũ đại thế lực bên trong người, thế nhưng lại là cực độ nhận bài xích. Xem ra cái này Lôi Phong viện cùng Phong Hiền viện không đơn giản. Cẩn thận suy nghĩ Thất Hiền học viện đủ loại, cuối cùng Mục Vân hạ quyết tâm, rốt cuộc lựa chọn hắn muốn đi vào một đại viện. Phong Hiền viện lựa chọn Phong Hiền viện, Mục Vân cũng không phải làm ẩu. Mặc dù Mục gia trưởng khống là thổ viện, thế nhưng là những tên kia khẳng định đều là nghe lệnh của Mục Thanh Vũ. Hắn cũng gọi bất động. Đã như vậy, không bằng tiến vào Phong Hiền viện bên trong, đem Phong Hiền viện biến thành chính mình nhân tài căn cứ, liên tục không ngừng nhân tài chuyển vận. Dần dần, hắn thành viên tổ chức mới có thể dần dần cất bước. Thời gian khẩn cấp, hạ quyết tâm, Mục Vân liền tới đến Thất Hiền học viện đưa tin. Không thể không nói, Thất Hiền học viện minh mông, viễn siêu Mục Vân dự đoán. Đứng tại cửa đại viện, có thể thấy rõ ràng toàn bộ học viện đại môn bên trên đại biểu cho Thất Hiền học viện bảy cái tiêu chí hợp thành một thể, khí chất bàng bạc. Rộng lớn trọn vẹn đến 100 mét đại môn đem một lối đi chiếm hết. Cái này Thất Hiền học viện vốn là xây tại đế đô trung ương, cùng đế đô hoàng thất hoàng cung vẹn vẹn mấy cái đường đi khoảng cách thôi, có thể nói là địa linh nhân kiệt. Mà lại nhất làm cho Mục Vân cảm thấy đại thủ bút chính là kia đứng vững tại Thất Hiền học viện một tòa núi cao nguy nga. Núi cao khoảng chừng ngàn mét, chung quanh dãy núi quay chung quanh, cho dù là đứng tại Thất Hiền học viện cửa vào cũng có thể thấy rõ ràng. Thất Hiền học viện chiếm diện tích rộng lớn, trong đó có một mảnh viễn cổ sâm lâm, là triệt triệt để chân chính sâm lâm. Nghe nói là Thất Hiền học viện một lão quái vật ngạnh sinh sinh từ Phá Vân Sơn mạch bên trong đem một dãy núi nhổ tận gốc, cấy ghép đến Thất Hiền học viện bên trong. Mà lại học viện hàng năm đều sẽ chộp tới nhất định đẳng cấp linh thú tiến hành nuôi nhốt, đến để học viên tiến hành chân chính chém giết tôi luyện. Dạng này một chỗ tập hợp đủ ngũ đại thế lực cường giả đỉnh cao với tư cách đạo sư học viện, đã nắm giữ ngũ đại thế lực chân tàng võ kỹ, lại tụ tập cùng loại Mạc Khánh Thiên, Mạc Vấn dạng này luyện đan đại sư, thần đan thần binh không thiếu, lại là vô số thiên tài hướng tới thánh địa. Hàng năm nếu như không bồi dưỡng một ít tiếng tăm lừng lấy cường giả, kia mới gọi tà môn. Nam Vân học viện, Thất Hiền học viện, ha ha. Nhìn xem Thất Hiền học viện đại môn, nghĩ đến đã từng đợi đến Bắc Vân học viện, Mục Vân nhìn không được cười lên. Yếm quấn quấn, không nghĩ tới chính mình lại chạy đến chỗ tới làm đạo sư. Chỉ là lần này, với tư cách đạo sư, Mục Vân muốn làm, không chỉ là dạy học sống đơn giản như vậy. Phản triển lớn mạnh chính mình học sinh đoàn thể, từng cách mua chuộc đến dưới tay mình, trở thành chính mình Mục gia quân. Đây mới là trọng yếu nhất. Phía trước cái kia hỗn đàn lăn đi, nhưng mà đang lúc Mục Vân tư tưởng lấy chính mình Hồng Nguyên làm vinh dự mục tiêu bản thiết kế thời điểm, một đạo mắng chửi âm thanh đem hắn kéo về hiện thực. Xoay người, hai mắt tỏa sáng cao lớn xe ngựa xuất hiện. Xe ngựa kia cao hơn 3 mét, dài ước chừng 5 mét. Nhìn như là một gian di động gian phòng đồng dạng. Bề ngoài hoa lệ, trang trí xa hoa. Nhất là lôi kéo xe ngựa linh thú. Cấp 5 linh thú độc giác mã. Độc giác mã thế nhưng là tinh thông nhân tính một chủng linh thú. Bản thân lực công kích không mạnh, thế nhưng là có cường kiện thể năng cùng trung thực nhận chủ ý thức. Cho nên thâm thủ đế đô con em nhà giàu yêu thích. Dám mắng ta? Xoay người, Mục Vân dứt khoát trực tiếp đứng tại trong cửa lớn ương, không nhúc nhích. Nhìn xem kia xe ngựa sang trọng, xú tiểu tử, cản cửa hoàng tử xe, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lái xe người nhìn thấy Mục Vân thế mà không tránh, còn đứng ở giữa lộ khiêu khích nhìn xem chính mình, lập tức trong lòng khó thở. Lái kia độc giác mã vọt thẳng hướng Mục Vân. Độc giác mã mặc dù tính công kích không mạnh, thế nhưng là một con kia độc giác lại là cứng cỏi vô cùng. Dù sao cũng là cấp 5 linh thú, lực lượng không thể bảo là không mạnh. Kia đánh xe gã sai vặt trong lòng đốc định, cái này một góc xuống dưới, người trước mắt nhất định một mệnh ô hô. Dám cản cửa hoàng tử tỏa giá, chính là muốn chết. Vô thượng thần đế 13 chương 114 trưởng lão tịch. Trưởng lão dừng. Ai nhìn thấy kia độc giác mã kéo động xe ngựa chạy nhanh đến, Mục Vân trong lòng cắt một tiếng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không có tính toán hoàn thủ. Thấy cảnh này, trên xe ngựa gã sai vặt trong lòng càng là hưng phấn. Tiểu Cúc, đánh chết hắn tên hỗn đàn, ra lệnh một tiếng, độc giác mã tốc độ bạo tăng. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Cửu hoàng tử xa giá, trước kia cũng bị một ít không biết sống chết ra hỏa ngăn cản, không chịu nhường cho, đều là bị độc giác mã đánh thành tàn phế, thậm chí chết qua mấy người. Cuối cùng toàn bộ là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Cho nên Thất Hiền học viện bên trong còn không người dám như thế trước mặt mọi người đón xe. Gia hỏa này xem xét chính là tân nhân, mà lại quần áo keo kiệt, khẳng định không có gì bối cảnh, hoàn toàn là muốn chết. Lăn đi! Đột nhiên Mục Vân một tiếng quát khẽ, không gặp hắn có gì cử động, kia độc giác mã lại là âm vang dừng lại, móng trước cao cao nâng lên, răng rắc. Độc giác mã thân hình khổng lồ, cách này hướng lên lên, cơ hồ chỉnh góc 90 độ, toàn bộ thân thể đều là đè ở hậu phương trên xe ngựa. Kia trang trí xa hoa xe ngựa răng rắc ầm vang vỡ vụn, hai thân ảnh từ trong đó lãng phí ngã xuống khỏi đến, quần áo không chỉnh tề. Một người trong đó thân mang trường bào màu bạc, anh mi kiếm mục, mặt tái nhợt, nhìn qua cho người ta một loại túng dục quá độ dáng vẻ. Một người khác lại là một nữ tử. Giờ phút này nữ tử toàn thân trên dưới chỉ có một chút thiếp thân áo lót đem kia rõ ràng địa phương che chắn. Trước ngực hai điểm màu đỏ tươi, tăng thêm trên cổ cùng trên người vết trào, không khó tưởng tượng hai người vừa rồi tại trong xe làm cái gì. Xe chấn A. Mục Vân nhìn xem hai người, khinh thường phản ứng, quay người liền muốn rời đi. Tiểu quý tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Thế nào đỡ xe kia? Mặt trắng nam tử một bàn tay phiến tại vừa mới đứng dậy gã sai vặt trên mặt. Lập tức, kia gã sai vặt lại lần nữa mất đi trọng tâm. Lại là một cái mông ngồi dưới đất. Hoàng thượng Vũ trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Vừa rồi hắn trong xe điên loan đào phượng, chính là cực độ hưng phấn thời điểm. Tiểu quý tử tốc độ xe càng lúc càng nhanh, kém chút để hắn nổi lên thiên. Thế nhưng là ai biết, còn không có bay tới trên trời, đột nhiên xe ngựa lật, ngạnh sinh sinh đem hắn từ không trung chụp được đến. Như thế nào để hắn không giận? Cửu hoàng tử, chuyện này không tại ta. Tiểu quý tử che lấy nửa bên sưng lên thật cao gương mặt, vẻ mặt đưa đám nói, là hắn, chính là gia hỏa này, cản xe ngựa của chúng ta dừng lại. Nhìn thấy Mục Vân muốn rời khỏi, Hoàng thượng Vũ trong lòng khó thở, hèn hạ dân đen, thế mà cản ta xe đường, còn lật tung xe ngựa của ta. Ngươi còn nghĩ chạy Thất Hiền học viện, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? U Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi đang gọi ta sao? Nhìn thấy Hoàng thượng Vũ tức hổn hển thần sắc, Mục Vân khoát tay một cái nói, xe ngựa của ngươi lật, cùng ta có quan hệ gì sao? Thế nào không quan hệ? Chính là ngươi giở trò vượt. Tiểu quý tử đột nhiên nói, tốt à, đã ngươi nói là ta giở trò vượt, vậy xin hỏi ngươi, nhìn thấy ta động thủ sao? Tiểu quý tử mờ mịt lắc đầu, vậy ngươi xem đến ta dùng cái gì thần binh xua đuổi xe ngựa sao? Tiểu quý tử lại lần nữa lắc đầu, kia không phải không đúng. Ngươi vừa rồi hô một tiếng, kinh hãi đến độc giác mã. Tiểu quý tử đột nhiên kịp phản ứng nói, ô chiếu vì tiểu huyên đệ này tới nói, kia là ta cả đời chấn hát, đem độc giác mã dọa đến cái mông nước tiểu lưu không sai, là được ha ha. Nhìn thấy Mục Vân đột nhiên cười lên ha ha, Hoàng thượng Vũ hỏi, ngươi cười cái gì? Ngươi sẽ không tin đi, ngươi nhìn ta cảnh giới, bất quá là linh huyệt cảnh nhất trọng, mà độc giác mã là cấp 5 linh thú. Ta một tiếng chấn hát hù đến hắn, nói đùa cái gì? Coi như độc giác mã không an hiểu công kích, chẳng lẽ như vậy không khỏi dọa? Nghe được Mục Vân giải thích, Hoàng thượng Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn xem nhà mình gã sai vặt, ngươi dám gạt ta? Nào dám a? Dạ, ta nào dám lừa gạt ngài a. Tiểu quý tử phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu chĩa xuống đất, thở mạnh cũng không dám. Hắn nhưng là rõ ràng biết chủ tử nhà mình tính tình, một lời không hợp liền chuyện giết người, là tại là nhiều lắm. Cửu gia, tiểu quý tử đối với ngài trung thành cảnh cảnh, ta nhìn tám thành là tiểu tử này giở trò xấu. Đột nhiên kia Hoàng thượng Vũ bên cạnh yêu mị nữ tử, lắc lắc thân hình như thủy xà, xông tới. Nữ tử kia nhìn xem Mục Vân nói, nhìn người này một thân keo kiệt trang điểm, chỉ sợ cũng là Thất Hiền học viện bại hoại, không bằng giết được rồi. Nhân gia vừa rồi cũng không có hưởng thụ hảo đâu nói. Nữ tử kia nghe to lớn hung khí, ghé vào Hoàng thượng Vũ trên bờ vai. Trong chốc lát, Hoàng thượng Vũ cơ thể bên trong một dòng nước nóng phun trào, ngo ngoe muốn động. Bảo bối ngươi đều nói như vậy, vậy liền giết đi. Hoàng thượng Vũ mỉm cười, phảng phất đang tuyên án một con kiến sinh tử đồng dạng. A ta chết. Mục Vân cười lắc đầu, không nghĩ tới ngày đầu tiên đến Thất Hiền học viện đến, liền ra chuyện phiền toái như vậy. Bị người xem như chặn đường chó, hắn đã là nhẫn. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này lại giống như là tuyên bố một con chó chết đồng dạng tuyên bố hắn chết. Đầu tiên, ta vừa tới đến Thất Hiền học viện, không muốn gây chuyện thị phi. Lần nữa, ta không có đắc tội ngươi. Ngươi không có ý tứ. Nghe được Mục Vân, Hoàng thượng Vũ ngắt lời nói, ta độc giác mã từ trước đến nay ôn hòa, hôm nay đột nhiên táo bạo, có thể là nhìn thấy ngươi khó chịu, cho nên mới nổi giận. Mà cái này quấy nhiễu đến ta, ta tự nhiên sẽ không trừng phạt ta độc giác mã. Thế nhưng là ngươi lại vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đại giới là chết không sai. Mục Vân liền ha ha, ra hỏa này quả thực là đầu óc có phân lúc đầu không muốn cùng ngươi so đo. Hiện tại, xem ra vừa tới học viện, liền muốn gây chút chuyện. Hoàng thượng Vũ bàn tay hơi đóng, nhìn xem Mục Vân trong mắt tràn ngập trêu tức tiếu dung. Xích Kim Chi nhận, quát khẽ một tiếng. Hoàng thượng Vũ trong tay thế mà là xuất hiện một tia kim quang. Kim quang kia mang theo sắc bén khí tức, trực bức Mục Vân mà đi. Có ý tứ lần này ra, Mục Vân cũng không có mang Thanh Trĩ, Thanh Xương hai người. Hai người kia mỗi ngày giống nhìn xem tù phạm đồng dạng nhìn xem hắn, cũng không phải thực tình để cho hắn sử dụng, cũng là rất phiền. Vừa sải bước ra, nghênh tiếp kia Hoàng thượng Vũ, Mục Vân trong tay một cái thanh sắc điện hồ, sát na xuất kích. Tu luyện thiên lôi thần thể quyết đến tầng thứ tư, trong cơ thể hắn tích xúc lôi điện chi lực, đã tương đương hùng hậu. Tầng thứ tư chính là có thể đem lôi điện y theo chính mình tâm ý hóa hình. Một cái điện hồ trong khoảnh khắc đánh ra, lốt bút điện quang bốn phía tản ra. Hoàng thượng Vũ phát ra công kích là mang theo kim thuộc tính kiên quyết. Thế nhưng là kim cho dù là lại cứng rắn, tại không gì không phá, chấn áp vạn áp lôi điện thuộc tính trước mặt, cũng là giòn như trang giấy. Oanh, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, lốp bốp điện trường vần quanh, tiếng kêu thảm thiết theo sát mà tới. Chỉ gặp Hoàng thượng Vũ thân thể run rẩy, ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân trên dưới lôi điện lốp bốp rung động, thân thể như bị kinh phong đồng dạng đang run rẩy. Ngươi, ngươi, ngươi. Tiểu quý tử nghẹn họng nhìn chân chối, khẩu ngữ không rõ nói: ngươi dám đánh cửu hoàng tử, ngươi muốn chết ngươi hắn nhưng là biết. Cửu hoàng tử thế nhưng là linh huyệt cảnh nhị trọng cảnh giới, lực lượng kinh người, không nghĩ tới thế mà là bị Mục Vân một chiêu dây. Thôi đi, lại không có giết hắn. Mục Vân bĩu môi nói: bất quá, hai ngươi mệnh hẳn là không loại kia chân quý. Ai nhìn thấy Mục Vân đem ánh mắt chuyển đến trên người bọn họ, kia tiểu quý tử cùng yêu mị nữ tử lập tức run lên, thở mạnh cũng không dám. Nói cho ra hỏa này, ta là Lôi Phong Viện Mục Vân đạo sư, muốn báo thù, đến Lôi Phong Viện tìm ta là đủ. Bỏ xuống câu nói này, Mục Vân nghênh ngang rời đi. Lôi Phong Viện, ngươi chết chắc. Nhìn xem rời đi Mục Vân, tiểu quý tử hung ác nói, lập tức vội vàng kéo chủ tử mình, một đường hướng phía Kim Viện chạy đi. Kim Viện chính là hoàng thất khống chế thất hiền học viện một trong viện. Chỉ cần đến Kim Viện tìm tới trung tâm tại hoàng thất đạo sư, cái kia Mục Vân đến thời điểm nhất định muốn quỳ xuống để xin tha. Một bên khác, Mục Vân vượt mở bước chân tại toàn bộ thất hiền học viện bên trong tản bộ lên. Không thể không nói, cái này thất hiền học viện diện tích rộng lớn, trong đó còn có một đầu cỡ nhỏ sơn mạch, quả thực là thành trung chi thành. Mà lại, thất hiền học viện chia làm 7 khối, thất đại viện ở giữa, hai bên ở giữa phân biệt rõ ràng. Chỉ là đi trên đường, Mục Vân liền nhìn thấy rất nhiều tranh chấp phát sinh, thậm chí là ra tay đánh nhau. Thật sự là tuổi trẻ khí nóng này. Nhìn xem những người kia ra tay đánh nhau, Mục Vân lắc đầu. Thất đại viện có thể nói là năm đại viện trưởng khống tại ngũ đại thế lực trong tay. Trong đó người cũng đều là ngũ đại thế lực tương lai võ giả. Lúc này ra tay đánh nhau, tổn thương đều là chính bọn hắn. Vì lại là ngũ đại thế lực, đều là bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Ha ha, Mục lão đệ đột nhiên đi tại học viện trên đường, Mục Vân bị một đạo tiếng quát chấn động cả người nổi da gà. Lão Mạc, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều cách bộ dáng này. Tốt xấu ngươi là lục tinh luyện đan sư, thế nào cũng phải có hơi lớn sư phong phạm đi. Không có việc gì, không có việc gì. Những cái kia xu thế tên phụ thế người, ta mới không thèm để ý. Bọn hắn đến phiền ta, ta liền toàn bộ đuổi đi. Ngay tại trước mặt ngươi dạng này thôi. Mạc đại sư cười ha ha một tiếng, nhìn thấy Mục Vân quả thật đi vào học viện, tương đương vui vẻ. Ta tại liền biết ngươi tại Bắc Vân Thành đợi không được quá lâu, là hoàng kim cũng sẽ phát sáng. ta tại liền muốn có thể cùng ngươi mỗi ngày tại một khối, mỗi ngày tại một khối. Nghe được Mạc đại sư lời này, Mục Vân gỡ ra Mạc đại sư tay, trừng tròng mắt nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì a? Ai nha nha, đừng nói nhiều như vậy. Cái này Thất Hiền học viện ngươi cũng chưa quen thuộc, ta mang ngươi nhìn xem. Ngươi dẫn ta nhìn xem. Mục Vân đánh giá Mạc Vấn, nói: Lão Mạc, ta vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy rất nhiều đánh nhau, học viện này có thể loạn đây. Ngươi có thể làm ngươi yên tâm đi. Thất đại viện, ngũ đại thế lực phân biệt khống chế kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại học viện, mặt khác Lôi Phong viện cùng Phong Hiền viện, thế lực hỗn loạn. Bất quá ta thế nhưng là Thất đại viện trưởng lão, tịch trưởng lão, bọn hắn không nghe ta, trực tiếp lăn ra Thất đại viện. Trưởng lão tịch trưởng lão cũng chớ xem thường trưởng lão tịch trưởng lão cái này chức vị. Học viện này trưởng lão thế nhưng là có thể trực tiếp mở ra học viện đệ tử, quản hắn là đệ tử làm gì. Ta nghĩ thoáng ai liền mở ai, dạng này trưởng lão nên rất ít a. Không nhiều không nhiều, ngũ đại thế lực chiếm cứ 5 cái danh ngạch, bất quá cái này 5 cái trưởng lão không có ta Huyền lời lớn như vậy. Mặt khác 5 cái thân phận đều là nổi tiếng. Nga, ta đại ca chính là mặt khác ngũ trưởng lão đứng đầu, Mạc Khánh Thiên, Thất Tinh luyện đan sư, tự nhiên là có tư cách trở thành ngũ trưởng lão đứng đầu. Vô Thượng Thần Đế 13 chương 115 Lôi Phong viện. Mục Vân xem chừng mặt khác 3 vị trưởng lão, chỉ sợ cũng đều là Nam Vân Thành bên trong tiếng tăm lừng lấy đại sư cấp nhân vật. Chỉ là những này tạm thời không phải hắn nên cân nhắc. Lão Mạc, cùng ta nói một chút Lôi Phong viện tình huống. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt, Mạc vẫn mở miệng nói. Thất Hiền học viện, Thất đại viện, hết thầy có hơn 7 vạn người, mỗi một viện đại khái 1 vạn danh học sinh, trong đó đại khái chia làm hơn 200 ban. Cái này hơn 200 trong ban, dựa theo thực lực cùng tổng hợp cho điểm, lại phân làm cao cấp ban, trung cấp ban cùng lớp sơ cấp. Lớp sơ cấp nhiều nhất, cao cấp ban ít nhất. Cao cấp ban đại khái liền 10 cái, ít nhất không phải cao cấp ban, mà là đặc cấp ban. Đặc cấp ban đúng, đặc cấp ban là mỗi một đại viện hạt tâm nhất thiên tài tụ tập chi địa. Liền 2 cách ban, 100 người, cách này 100 người đều là thiên phú, thực lực nhất đẳng lợi hại. Mạc vẫn không ngừng giới thiệu nói, mỗi một đại viện đều có một cái bảng danh sách đặc cấp ban học viên. Chỉ cần thực lực ngươi mạnh, đánh bại hạng 100, ngươi liền có thể trở thành đặc cấp ban học viên. Mà lại chỉ có thể từ hạng 100 khiêu chiến. Loại này khiêu chiến chỉ có thể đến từ cao cấp ban học viên. Đây cũng là một loại kích thích đi. Điểm này Mục Vân cũng không khó lý giải. Như thế quy định, lớp sơ cấp học viện chính là hội cố gắng tu luyện, muốn trở thành trung cấp ban học viên, mà trung cấp ban học viên lại hội cố gắng trở thành cao cấp ban học viên. Trở thành cao cấp ban học viên mới có thể khiêu chiến đặc cấp ban học viên. Chỉ có thể từ 100 tên khiêu chiến, cái này cũng hội kích thích đặc cấp ban học viện càng thêm mãnh liệt tiến thủ tâm. Dù sao làm 100 tên quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị dồn xuống đi. Kể từ đó, tầng tầng tiến dần lên, toàn bộ trong học viện sức cạnh tranh liền sẽ càng lúc càng lớn. Các học viên vì bảo trụ thứ hạng của mình cũng sẽ càng ngày càng cố gắng. Bảng danh sách này tên là Linh Bảng, các đại viện Linh Bảng, thứ tự cũng là vì kích thích học viện. Thất Hiền học viện tổng thể còn có một cái bảng danh sách tên là Long Bảng. Long Bảng cũng là chỉ thu ghi chép 100 người, nhưng phàm là tiến vào Long Bảng bên trong đệ tử đều là ngút trời kỳ tài, từng cái gia tộc đều sẽ cực lực lôi kéo. Mà lại dạy bảo ra Long Bảng học viên đối với một đạo sư cũng là cực kỳ trọng yếu. Mạc đại sư cười ha ha một tiếng nói, đương nhiên Mục lão để ngươi tới nơi này chính là vì trải nghiệm cuộc sống, quản những cái kia chim học sinh tu vi gì, ngươi cùng ta hảo hảo luyện đan, ta cam đoan tương lai Thất Hiền học viện trưởng lão tịch trưởng lão chi vị. Có ngươi một cách thôi đi. Ta đối những cái kia mới không hứng thú. Ha ha. Vậy cũng đúng, giống Mục lão đệ dạng này thiên tài, những vật kia chỗ nào có thể hấp dẫn ngươi. Mạc Vấn sau khi cười xong đột nhiên quay đầu nói, Mục lão đệ, hắc hắc. Có một chuyện. Không biết có nên nói hay không, liếc Mạc Vấn một ánh mắt. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Nói đi. Lại là chỗ nào có vấn đề, hắc hắc. Mục lão đệ. Ngươi chờ một hồi a, ta đi trước lấy dược tài cho ngươi xem một chút. Ta nơi đó rối bời. Thu thập xong lại để cho ngươi đi qua. Hiện tại thì thôi, Mạc Vấn nói. Nhanh như chớp nhanh chạy rời đi. Lão gia hỏa này. Bất quá Mục Vân nhìn như chán ghét Mạc Đại Sư, thế nhưng là trên thực tế, đáy lòng đối với hắn vẫn là rất bội phục. Người này đối luyện đan là chân chính si mê. Nếu không, lúc ấy tại Bắc Vân học viện, hắn cũng không có khả năng đối đãi mình như vậy. Cho tới bây giờ, bởi vì chính mình tại luyện đan tạo nghệ tinh thâm, hắn cũng nguyện ý bỏ lòng kiêu ngạo, như cái vãn bối đồng dạng đối đãi chính mình. Dạng này người rất đáng yêu. Chính là hắn đang lúc Mục Vân đứng tại chỗ tản bộ thời điểm, một đạo phẫn nộ tiếng chỉ trích đột nhiên ở sau lưng vang lên. U, V, Quy, Quy, Mơ xoay người nhìn phía sau mấy người, Mục Vân không khỏi nhìn không được cười lên. Tiểu quý tử nhìn xem tiểu quý tử bên người mấy người, Mục Vân đã minh bạch kia cửu hoàng tử bị đánh, đây là tìm người đến báo thù. Mấy người sau lưng cửu hoàng tử trên thân quấn đầy băng vải, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Mục Vân. Chính là gia hỏa này đem cửu hoàng tử đánh thành cái dạng này. Các ngươi lên cho ta. Làm thịt hắn, tiểu quý tử vinh mặt hất hàm sai khiến quát. Làm thịt rồi, Mục Vân bật cười. Quy quy quy. Thất Hiền học viện thế nhưng là quy định. Không thể giết người. Vừa rồi tại phía ngoài cửa trường. Các ngươi có thể giết ta. Hiện tại không thể được. Vậy liền đánh cho ta tàn, để hắn đứng cũng không thể đứng. Cửu hoàng tử sắt cuống họng hô. Cái này một hô, lại khẽ động thân thể của hắn làm bị thương, lập tức đau nhe răng nhích miệng. A không tốt a, Mục Vân một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Nói. Cửu hoàng tử đúng không, ngươi làm như vậy. Ta xem chừng ngươi sẽ hối hận a. Hối hận mẹ ngươi, lên cho ta. Nhìn thấy Mục Vân kia tiện tiện bộ dáng. Cửu hoàng tử hận không thể đi lên xé hắn. Lập tức hét lớn. Cửu hoàng tử ra lệnh một tiếng, thân trước mấy người, lập tức xông tới. Chính là ngươi đi. Mục Vân, ngươi là cách nào viện lôi phong viện, ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác chọc chúng ta. Cửu hoàng tử điện hạ. Thực sự là muốn chết. Đánh hắn thời điểm, hắn cũng không có rằng hắn là cửu hoàng tử a. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Còn ở nơi này miệng lưới trơn tru, ngươi sẽ chết rất thảm. Trong đó một tên áo đen thanh niên cười lạnh nói. Nói cho ngươi. Ta gọi Thanh Dư Minh. Kim viện linh bảng 93 tên. Linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới. Rơi xuống trong tay của ta. Ta sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Thanh Dư Minh đúng không? Ngươi bị khai trừ nhưng mà. Kia Thanh Dư Minh tiếng cái này vừa mới rơi xuống. Một bên khác, một đạo không mặn không nhạt thanh âm vang lên. Con mẹ nó, ngươi là ai a, dám khai trừ ta, ta thế nhưng là cửu hoàng tử. Xoay người, Thanh Dư Minh vừa định mở miệng mắng. Nhìn thấy Mạc Đại Sư thân ảnh, một câu nghẹn tại chỗ cổ. Nói tiếp cũng không phải, nuốt trở về cũng không phải. Lập tức sắc mặt đỏ lên, Mạc trưởng lão Thanh Dư Minh. Kim viện linh bảng 93 tên. Thật là lớn danh khí a. Học viện quy định không thể giết người. Ngươi còn nghĩ giết người. Lật trời a, ngươi Mạc Vấn khí không nhẹ. Cơ hồ là quát. Xéo đi. Đều xéo ngay cho ta. Cửu hoàng tử hoàng thượng vũ đúng không, ngươi bị khai trừ. Kim viện bên trong. Không có ngươi. Danh ngạch chạy trở về đến ngươi trong hoàng cung. Hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đi thôi. A Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão. Mặc kệ chuyện của ta a, nói thêm nữa một cái. ta để ngươi lão tử đánh gãy chân chó của ngươi. Mạc Vấn quát một tiếng. Kia Hoàng Thượng Vũ, Thanh Dư Minh mấy người lập tức đem lời đình chỉ. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải, lại là sắc mặt đỏ lên. Còn chưa cút, ở đây làm gì? Mạc Vấn trong lòng thực sự là bầu không khí. Đây coi là sự tình gì? Từ khi Mục Vân đi vào Nam Vân Thành, hắn cùng Mục Vân cũng liền đã gặp mặt hai lần. Lần thứ nhất, mời Mục Vân đến Thiên Chi Các ăn cơm. Mục Vân kém chút bị giết. Lần này, Mục Vân vừa tới trong học viện, liền bị người gây chuyện. Cái này khiến hắn rất không thoải mái. Mạc trưởng lão, người đều bị ngươi dọa chạy. Ta vốn đang dự định luyện tay một chút đâu. Lần này luyện thế nào tay a? Mục Vân bất đắc dĩ nói. A Hảo, mau nói vấn đề của ngươi đi. Ta còn phải xem nhìn cái này cái gọi là Lôi Phong Viện đến cùng bất đồng nơi nào. Mà lại, còn muốn gặp lớp của ta cấp đâu nâng lên ban cấp. Mạc Vấn sắc mặt trở nên có phần mất tự nhiên lên. Làm sao rồi Mục lão đệ? Ngươi cũng đừng sinh khí a. Có phần an bài là ta đại ca làm, ta cũng không hiểu rõ. Mạc Vấn mở miệng nói. Lần này ngươi ban cấp, nghe nói là lớp sơ cấp. Ngươi cũng biết, đạo sư an bài là nhìn cảnh giới đến. Lớp sơ cấp học sinh phần lớn là linh huyệt cảnh nhất trọng, thiên phú không phải rất tốt, nhưng là lòng cầu tiến là có. Ngươi cũng đừng không cao hứng, ta đại ca an bài như vậy cũng là công bằng lý do. Sợ có người nói nhàn thoại, lớp sơ cấp đạo sư ít nhất là linh huyệt cảnh nhất trọng. Ngươi bây giờ cảnh giới chỉ phù hợp lớp sơ cấp đạo sư. Cứ như vậy a. Mục Vân không còn gì để nói. Lớp sơ cấp liền lớp sơ cấp thôi. Hắn đi vào Thất Hiền học viện là muốn hiểu rõ Thất Hiền học viện bên trong thế lực. Từ cấp thấp nhất làm lên. Vừa vặn Thất Hiền học viện bên trong ban cấp phân chia, một phần là nhìn thực lực, một bộ phận khác chính là xem thiên phú. Cao cấp ban thậm chí đặc cấp ban học viên cũng có không đến linh huyệt cảnh cảnh giới. Bất quá những người kia đều là tiếng tăm lừng lấy thiên tài. Mà lớp sơ cấp liền tương đối kém một chút. Không chỉ có là thực lực, còn có thiên phú. Chỉ là những này đối với Mục Vân đến nói đều không phải vấn đề. Thiên phú không được đan dược nện, thực lực không cao đan dược nện, liền xem như một phế vật, Mục Vân cũng có thể bảo chứng để hắn tiến vào thông thần cảnh giới. Huống chi, nhưng phàm là tiến vào Thất Hiền học viện, lại có cái kia là phế vật, chỉ là so sánh dưới thiên phú kém một chút thôi. Giúp Mạc Vấn chỉ đạo một chút luyện đan lúc vấn đề xuất hiện, Mạc Vấn mang theo Mục Vân lại là đi dạo một vòng. Hai người lúc này mới chậm ung dung đi vào Lôi Phong viện. Lôi Phong viện cùng Phong Hiền viện hai viện không có bị ngũ đại thế lực bất kỳ một thế lực nào khống chế. Bên trong vô luận là đạo sư vẫn là học viên, thân phận đều là khó bề phân biệt. Chỉ bất quá, đây cũng chính là Mục Vân lựa chọn nó nguyên nhân. Đăng đăng đăng. Hai người đứng tại đạo sư bên ngoài phòng làm việc, Mạc Vân gõ cửa một cái. Bá bá bá. Lập tức, mấy chục đạo ánh mắt tập trung đến trên thân hai người. Mạc trưởng lão nhìn thấy Mạc Vân, toàn bộ trong văn phòng đạo sư đồng loạt đứng dậy, mục mang cung kính. Kỳ thật Mạc Vân tại toàn bộ Thất Hiền học viện, thậm chí toàn bộ Nam Vân đế quốc bên trong, thanh danh đều là cực kỳ vang dội. Cơ hồ nhận đế quốc một nửa trở lên luyện đan sư tôn sùng. Chỉ là tại Mục Vân trước mặt đúng là một chút kiêu ngạo không có. Cũng không phải hắn không muốn có giá đỡ, mà là tại Mục Vân trước mặt, hắn thực sự là không sinh ra một tia với tư cách lục tinh luyện đan sư cao ngạo tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Các vị đạo sư vất vả. Hiện tại cho các vị đạo sư giới thiệu một vị thành viên mới. Mục Vân, tương lai đến Lôi Phong viện đảm nhiệm lớp sơ cấp đạo sư. Đại gia hoan nghênh. Mạc Vân lời nói rơi xuống, một thanh âm vang lên, một thân ảnh cất bước đi tới. Mạc đại sư, ngài thế nhưng là thật lâu không đến chúng ta Lôi Phong viện. lúc nào cho chúng ta Lôi Phong viện đệ tử mở đường giảng bài. Bọn hắn đều là coi ngài là thành thần tượng đối đãi a. Người này tóc bóng loáng, trên mặt cũng là phủ đầy dầu, một thân thịt mỡ, đi trên đường run lên một cái, quả thực chính là một cái người sống sờ sờ hình cục thịt. Dễ nói dễ nói, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt Mục lão để là được. Mạc vẫn cười ha ha một tiếng nói, Tống Lập, ta thế nhưng là đem Mục lão để giao cho ngươi, xảy ra vấn đề gì ngươi phụ trách, nếu như là ngươi không giải quyết được vấn đề trực tiếp tới tìm ta, hiểu chưa? Vân vân vân, nhất định nhất định. Nhìn thấy Mạc đại sư đối Mục Vân như thế chiếu cố, Tống Lập một đôi mắt rồi trên người Mục Vân. Gia hỏa này lai lịch gì? Mục Vân chẳng lẽ là Mục gia tử đệ vô thượng thần đế? 13 chương 116, nhất định sẽ không thua. Nhìn thấy Mạc đại sư đến đây, Tống Lập một hồi lâu lôi kéo Mạc đại sư. Nếu không phải vì chiếu cố Mục Vân, Mạc đại sư đã sớm không kiên nhẫn. Thật vất vả thoát thân, Mạc vẫn mau chóng rời đi, để Tống Lập mang theo Mục Vân làm quen một chút toàn bộ Lôi Phong viện. Mục lão đệ, về sau ta cứ như vậy xưng hô ngươi. Ngươi tốt, ta là Tống Lập, là Lôi Phong viện 100 cái sơ cấp ban tổng đạo sư. Về sau chúng ta chính là thân huyên đệ. Có vấn đề gì, ngươi trực tiếp cùng ta nói. Thân huyên đệ, Mục Vân xấu hổ cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Tống đại ca tốt, ngươi tới vừa vặn. Sơ cấp cửu ban đạo sư gần nhất vừa vặn tấn thăng, trở thành trung cấp chủ nhiệm sư. Thiếu một cái chủ đạo sư, ngươi vừa vặn có thể đảm nhiệm. Ta hiện tại dẫn ngươi đi nhìn xem. Tốt, đối với mình muốn dẫn đầu học sinh, Mục Vân cũng rất là hiếu kỳ. Mặc dù bị phân đến sơ cấp ban, thế nhưng là không có nghĩa là không có hạt giống tốt. Nếu có thể cùng tại Bắc Vân học viện đồng dạng, phát hiện Tề Minh, Mặc Dương như thế hạt giống tốt, vậy liền kiếm bổn phát. Xuyên qua đạo sư công thất, trực tiếp đi vào lầu dạy học bộ phận. Ở giữa vòng qua một mảnh trống trải địa khu, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía đều là cao lầu. Mà giờ khắc này, tại kia bốn phía cao lầu quay chung quanh khu dạy học bên trong, một đám học sinh vây tại một chỗ, tựa hồ tại tranh cãi lấy cái gì. Thiết Phong, các ngươi sơ cấp cửu ban đều là phế vật, tại sơ cấp ban cũng là hạng chót. Lần này các ngươi chủ đạo sư rời đi, cũng là bởi vì không di chuyển được các ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ làm trưởng lớp này a ha ha. Trong đám người, một đạo tràn ngập trêu tức cùng châm chọc thanh âm, như lão công việc đồng dạng kêu gào. Phu Mịnh, đừng tưởng rằng ngươi là thập ban ban trưởng liền có thể không lựa lời nói. Chúng ta chủ đạo sư là bởi vì thăng cấp, mới không phải vứt bỏ chúng ta. Thiết Phong sắc mặt đỏ lên, quát, sơ cấp cửu ban không phải Lôi Phong viện hạng chót ban cấp, ngươi lại nói bậy, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Thiết Phong thân thể khôi ngô, nhìn qua chính là một cái người thành thật. Đối mặt tên kia gọi Khô Minh thiếu niên khiêu khích, thực sự nói là không ra cái gì phản bác tới. Mà hai bảy người rõ ràng đối lập, trong đó một đám khí diễm tăng vọt, nhìn xem một đám người khác mang theo khinh bỉ. Dừng a, Khô Minh khinh thường nói, Thiết Phong, ngươi cũng đừng gượng chống lấy. Ngươi gẹp tại nhục thân thập trọng đều nhanh 2 năm, ta Khô Minh thế nhưng là linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới, thân là thập ban ban trưởng, ta thế nhưng là so ngươi lợi hại nhiều. Ngươi nếu không phục khí, chúng ta hoàn toàn có thể tới đánh một trận. Khô Minh một mặt khiêu khích, nhìn xem Thiết Phong khí toàn thân phát run, cười ha ha. Cửu ban cùng thập ban ban cấp tới gần, hai cái ban cấp học viên từ trước đến nay là ma sát không ngừng. Chỉ là thân là cửu ban ban trưởng, Thiết Phong một mực kẹt tại cửu trọng cảnh giới, không cách nào tiến thêm, cho nên cửu ban một mực bị thập ban áp một đầu. Mà lại sơ cấp cửu ban tại Thất Hiền học viện Lôi Phong viện gần 100 cái sơ cấp trong ban, đúng là hàng chót tồn tại. Chủ đạo sư một cách tiếp một cách đổi, Một ít chủ nhiệm khóa đạo sư cũng không nguyện ý dạy bảo cái này lớp học học sinh. Tại Lôi Phong viện dạy học, đạo sư thăng cấp, một mặt là cùng chính mình thân thực lực móc nối, một phương diện khác chính là cùng dạy bảo học sinh nổi danh trình độ móc nối. Học sinh danh khí tốt nhất thể hiện chính là linh bảng, nhưng là Lôi Phong viện bên trong sơ cấp ban liền hơn 100 cái, linh bảng chỉ là thu lấy 100 người đứng đầu học viên. Cho nên trong âm thầm, sơ cấp ban đám người lại bài xuất một cái địa linh bảng tới. Cái này địa linh bảng 100 người đứng đầu chính là sơ cấp ban học viên xếp hạng. Cơ hồ mỗi cái sơ cấp ban đều có thể chiếm cứ một hai cái danh ngạch. Thế nhưng là sơ cấp cửu ban, một cái danh ngạch đều không có. Những đạo sư kia tự nhiên là không nguyện ý đem trọng tâm đặt ở cái này đối với mình để thăng không có bất kỳ cái gì tác dụng ban cấp bên trên. Cho nên sơ cấp cửu ban lại một đợt đạo sư, lại đi một đợt đạo sư. Lúc đầu sơ cấp cửu ban liền thành tích không tốt, lại thêm tấp nập đổi đạo sư, càng là thêm phiền, cũng liền tạo thành sơ cấp cửu ban thành tích càng ngày càng kém. Nhìn xem Thiết Phong, Khô Minh ha ha cười nói: Thiết Phong, ta thế nhưng là địa linh bảng người thứ 99, ngươi cùng ta đánh ngươi là ta đối thủ sao? Đúng vậy a, Thiết đại lớp trường, ngươi cũng đừng quên lần trước bộ dáng chật vật. Ai ra, ngươi không nói ta đều quên nữa nha. Giống như lần trước Thiết lớp trưởng tại chúng ta Khô Minh trên tay liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Đừng nói như vậy chứ, nói thế nào hắn cũng là cửu ban ban trưởng a ngươi. Bị mọi người chung quanh châm chọc, Thiết Phong sắc mặt đỏ bừng. Loại chuyện này thuộc về giữa học viên mâu thuẫn nhỏ, bình thường học viện sẽ rất ít quản. Làm lớn chuyện, thập ban có chủ đạo sư, bọn hắn cửu ban không có, cuối cùng vẫn là bọn hắn ăn thiệt thòi. Đánh cũng đánh không lại, báo cáo tổng đạo sư cũng vô dụng, cửu ban vẫn luôn là bị khi phụ đối tượng. Các ngươi đang làm gì? Tống Lập nhìn thấy đây hết thảy, tự nhiên là sẽ không mặc kệ. Hôm nay là Mục Vân đi vào Lôi Phong viện ngày đầu tiên. Để hắn nhìn thấy như vậy không tốt một phía. Như vậy sao được? Tống chủ nhiệm nhìn thấy Tống Lập, kia một đám học viên lập tức an tĩnh lại. Tống Lập là sơ cấp ban hơn 100 lớp tổng đạo sư, cũng là tổng chủ nhiệm. Sơ cấp ban toàn bộ công việc đều thuộc về hắn quản. Những học sinh này nhìn thấy hắn, tự nhiên là giống chuột thấy mèo. Tống chủ nhiệm, cửu ban nói gần nhất tay ngứa ngáy, muốn tìm người luận bàn một chút. Chúng ta thập ban vừa vặn có thử dự định. Tống chủ nhiệm, chúng ta ban, chúng ta ban thiếu khuyết đạo sư, không ai chỉ đạo, đại gia tu vi đều không thể đề thăng, cho nên Thiết Phong vội vàng nói. Cho nên ta có thể tới chỉ đạo ngươi a? Thiết lớp trưởng Khô Minh cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Học viện đối mỗi một lớp đều là đối xử như nhau. Ai nói các ngươi cửu ban không có chủ đạo sư hiện tại? Ta chính là đến mang chủ đạo sư đến. Tống Lập tránh ra thân, chỉ vào sau lưng Mục Vân nói: Đây chính là các ngươi sơ cấp cửu ban tân nhiệm chủ đạo sư. Mục Vân đạo sư hắn không thể nào, nhìn vẫn chưa tới 20 tuổi, đảm nhiệm đạo sư có tư lịch sao? Có thể có cái gì tư lịch à? Có tư lịch đạo sư, cái kia nguyện ý đến sơ cấp cửu ban? Ai? Xem ra học viện lại là cho sơ cấp cửu ban tùy tiện an bài một vị đạo sư tới. Đúng vậy a, nếu ai phân đến sơ cấp cửu ban, quả thực là gặp vận rủi lớn a. Nhìn thấy Mục Vân hơi có vẻ tuổi trẻ bộ dáng, mọi người chung quanh một trận nghị luận ầm ĩ. Kia đứng tại lầu dạy học chung quanh học viên cũng là xì xào bàn tán. Khụ khụ, mọi người tốt, ta là Mục Vân, từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi tân nhiệm chủ đạo sư. Mục Vân ho khan một cái, tự giới thiệu mình. Loại tình huống này tự giới thiệu thực sự là xấu hổ một chút. Rất rõ ràng, sơ cấp cửu ban là một cái thanh danh không thế nào tốt ban cấp. Không nghĩ tới cái này Mạc Khánh Thiên cái lão hồ ly còn âm thầm hố chính mình một thanh. Chỉ là đã lựa chọn Lôi Phong viện, Mục Vân cũng không nguyện ý từ bỏ. Giống cái này cái gì ban trưởng Thiết Phong, nhìn thành thật, ngược lại là đáng giá bồi dưỡng. Áo trà trà. Thiết Phong. Đã nghe chưa lớp các ngươi đến cái tân chủ đạo sư A. Ta đoán một chút nhìn A. Lần này vị này tuổi trẻ mục đạo sư. Có thể xưng quá dài thời gian. Khô Minh Khoa Trương nói. Một tháng không đúng không đúng. Xem lại các ngươi cửu ban không có một điểm đề thăng. Đoán chừng liền nửa tháng đều không chịu đựng được. Khô Minh Tống chủ nhiệm cùng mục đạo sư ở đây, ngươi im miệng. Thiết Phong khó thở, nhìn không được quát. Cái này Khô Minh, thực sự là quá phận thế nào? Ta nói không đúng sao, có bản lĩnh. Ngươi cùng ta đến một trận tranh tài. Ngươi có thể thắng ta. Ta gọi ngươi cha. Ngươi thua. Quỳ xuống nói ba câu phế vật ra cửu ban. Tất cả đều là cuộc gạt như thế nào? Thiết Phong vừa định cự tuyệt. Một đạo trêu tức thanh âm. Ở bên tai đột nhiên vang lên. Tốt thanh âm không phải xuất từ người khác, chính là Mục Vân. Mục đạo sư, ta không phải là đối thủ của hắn. Thiết Phong dù sao chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên, nhìn thấy Mục Vân muốn vì hắn xuất đầu, mắc cỡ đỏ mặt. Ngươi không phải nhục thân thập trọng sao? Hắn chỉ là linh huyệt cảnh nhất trọng thôi, sợ cái gì không phải ta? Ha ha! Đại gia đều nghe được Khô Minh giờ phút này trong bụng nở hoa. Ha ha cười nói. Mục đạo sư đã là đáp ứng. Thân là sơ cấp cửu ban chủ đạo sư đáp ứng. Các ngươi sơ cấp cửu ban còn nghĩ cử tuyệt mục đạo sư. Ta. Ngươi yên tâm. Nhất định sẽ thắng. Hiện tại. Ngươi chỉ cần ngồi xuống. Não hải bên trong hồi tưởng ngươi đã từng học tập võ kỹ. Là được Mục Vân đang khi nói chuyện. Bàn tay trèo tại Thiết Phong trên bờ vai. Trong lòng bàn tay. Một tia nhàn nhạt thần lực. Tràn vào đến Thiết Phong cơ thể bên trong. Sau một khắc Thiết Phong còn muốn nói nhiều cái gì. Chỉ là hắn lại đột nhiên kinh ngạc nói không ra lời. Tại Mục Vân bàn tay khoác lên trên người hắn trong nháy mắt. Hắn cảm giác thân thể bên trong phảng phất đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như không phải chung quanh nhiều người như vậy tại, chỉ sợ sớm đã là ngạc nhiên la lên. Khoanh chân ngồi xuống, không để ý tới đám người kinh ngạc, Thiết Phong bắt đầu nghiêm túc cảm ngộ cơ thể bên trong hết thảy biến hóa rất nhỏ. Dần dần, trong cơ thể hắn chân nguyên hướng phía hai tay hợp cốc huyệt dâng trào. Những cái kia chân nguyên oanh kích lấy huyệt của hắn khiếu. Tựa hồ muốn phá vỡ hợp cốc huyệt. Oanh. Một tiếng oanh minh, Thiết Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể triệt để phát sinh thuế biến. Trong cơ thể hắn chân nguyên. Điên cuồng hội tụ. Toàn bộ tụ tập đến hai tay hợp cốc huyệt chỗ. Ở nơi đó. Nồng đậm chân nguyên. Đến từ bốn phương tám hướng. Đang từng bước kích thích hợp cốc huyệt. Ông. Não hải một trận thanh minh, Thiết Phong ầm vang đứng dậy, toàn thân cao thấp, khí tức triệt để biến hóa. Linh huyệt cảnh nhất trọng quấy nhiễu hắn thời gian 2 năm. Linh huyệt cảnh nhất trọng. Thế mà vào thời khắc này triệt để mở ra. Quả thực là kỳ tích. Thiết Phong kích động hai tay run rẩy, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Mục Vân. Hắn biết nếu như không phải Mục Vân, hắn không có khả năng đột phá. Kia một cỗ thần kỳ lực lượng từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong thân thể của hắn. Đa tạ Mục đạo sư. Thiết Phong chắp tay hai tay, sắc mặt đỏ lên. Loại cảm giác này không cách nào nói. Võ giả thống khổ nhất ai cũng quá cái gì cảnh giới chậm chạp tấn thăng. Mà so đây càng thống khổ chính là cảnh giới trì trệ không tiến. Mà hắn đình trệ tại nhục thân thập trọng cảnh giới 2 năm. 2 năm là khái niệm gì đối với võ giả 14-15 tuổi niên kỷ? 2 năm là rèn luyện nhục thân, mở huyệt khiếu tốt nhất thời kỳ. Dạng này trì hoãn, hắn tiêu hao không nổi. Cảm ơn cái gì? Đột phá là chính ngươi làm được, ta lại không có giúp ngươi cái gì. Mà lại hiện tại không nên quá sốt ruột tả. Thua so tài, nhưng là muốn quỳ xuống a. Mục Vân cười nói. Yên tâm. Mục đạo sư Thiết Phong trên mặt lộ ra nụ cười tự tin nói. Ta nhất định sẽ không thua hắn. Vô thượng thần đế 13 chương 117 kia là ca ta trước đó. Thiết Phong bởi vì chính mình chậm chạp không thể đột phá nhục thân thập trọng. Trong lòng tự ti. Cho nên tại đối mặt Khô Minh khiêu khích thời điểm, cũng là sợ hãi rụt rè. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn khác biệt, hắn đã đột phá đến linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới. Hợp cốc huyệt mở ra, hai tay lực lượng có thể bảo tăng, lực lượng của hắn đạt được trước nay chưa từng có đề thăng. Đây chính là linh huyệt cảnh võ giả chỗ cường đại. Hợp cốc huyệt mở, thân thể bên trong lực lượng hoàn toàn không phải nhục thân thập trọng cảnh giới võ giả có thể so sánh với. Khô Minh, ngươi không phải muốn đánh với ta một trận sao? Tới đi, Thiết Phong ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn xem Khô Minh, kích động. Nếu là trước khi nói, hắn đối Khô Minh có một ít kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ, những cái kia kiêng kỵ toàn bộ hóa thành bộc phát hạt giống, triệt để nổ tung. Sơ cấp cửu ban bị thập ban khi dễ quá dài một đoạn thời gian. Hắn cái này làm ban trưởng, một mực thật không lên eo đến. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể thống khoái nhất chiến. Chỉ bằng ngươi cũng xứng? Nhìn thấy Thiết Phong đột nhiên bước vào đến linh huyệt cảnh nhất trọng, Khô Minh cũng là rất kinh ngạc. Chỉ là cũng vẹn vẹn kinh ngạc thôi. Cái này Thiết Phong vây ở nhục thân thập trọng cảnh giới sấp xỉ 2 năm. Một mực nửa bước không tiến. Hiện tại không hiểu thấu đột phá. Thế nhưng dù sao cũng là vừa mới đột phá. So với Thiết Phong, hắn nhưng là đã sớm bước vào linh huyệt cảnh nhất trọng. Mà lại, quan trọng hơn là, hắn là địa linh bảng trên bảng xếp hạng cao thủ. Người thứ 99. Đủ để đại biểu hắn tại linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới lợi hại. Cái này Thiết Phong, thật đúng là ngốc phải đáng yêu. Coi là vượt qua linh huyệt cảnh, liền có thể sánh vai cùng hắn cũng tốt. Giáo huấn ngươi một chút cũng không tệ. Tránh khỏi ngươi cho rằng, tiến vào linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới, liền có thể cùng ta so sánh. Khô Minh cười hắc hắc, trên mặt biểu tình hài hước càng ngày càng đậm. Cũng không phải hắn xem thường Thiết Phong, mà là giữa hai người thực sự là chênh lệch quá lớn. Địa linh bảng là Lôi Phong viện bên trong tự hành xếp hạng bảng danh sách. Mặc dù so ra kém linh bảng, thế nhưng là hàm kim lượng cũng rất cao. Thiết Phong vừa mới bước vào linh huyệt cảnh, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, thực sự là muốn chết. Khô Minh ban trưởng, hảo hảo giáo huấn hắn, để hắn nhìn xem chúng ta cửu ban thực lực. Không sai. Thật đúng là coi là bước vào đến linh huyệt cảnh nhất trọng. Chính là không thể thiên tài. Địa linh bảng đều không có phần của hắn. Đánh hắn quỳ xuống đất hô cha, phế vật thập ban lập tức, một ít cửu ban học viên đã là nhìn không được. Đều là sơ cấp ban. Thập ban kỳ thật so cửu ban cũng không có mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là bọn hắn ban trưởng Khô Minh là địa linh bảng 99 vị. Đây cũng là thập ban có thể treo lên mặt địa phương. Cái này Thiết Phong vừa đột phá linh huyệt cảnh, giống như thử khẩu xuất cuồng ngôn. Kia còn phải đánh thì đánh đi. Thiết Phong hổ khu chấn động, toàn thân trên dưới khí thế tàn ra, ngột để Khô Minh chấn động. Gia hỏa này chỉ là vừa mới bước vào đến linh huyệt cảnh, vì sao toàn thân cao thấp khí thế như thế cường hãn? Chỉ là giờ phút này đã là không kịp nghĩ nhiều. Thiết Phong như một tảng đá lớn ầm vang đập tới. Lạc Thạc trưởng pháp Thiết Phong một trưởng đánh xuống, đại khai đại hợp chi thế, ầm vang nổ vang. Lăn đi. Địa linh bảng là hơn 100 cái sơ cấp ban thực lực thể hiện. Khô Minh dù sao cũng là địa linh bảng cao thủ. Đối mặt Thiết Phong cường hãn thế công, cũng không có kinh hoàng. Một cái đấm móc thi triển, Khô Minh đem Thiết Phong cứng rắn trưởng trực tiếp đẩy ra. Cùng lúc đó, hắn bắp chân trèo lên lên, trực tiếp đạp hướng Thiết Phong bụng dưới. Hiện tại ngươi cho rằng một chiêu này đối ta vẫn được phải thông sao? Thiết Phong cười lạnh một tiếng. Kia nguyên bản dối ra bàn tay đột nhiên câu về. Răng rắc. Một đạo trầm thấp đứt gãy tiếng vang lên. Răng rắc một tiếng truyền vào mỗi người màng nhĩ. Ngay sau đó kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng ở giữa sân mỗi người bên tai quanh quẩn. Chân của ta. Chân của ta a. Khô Minh phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Kia một đầu bắp chân cao cao nâng lên, đúng là một cử động nhỏ cũng không dám. Khô Minh, Bắt đầu từ hôm nay, địa linh bảng người thứ 99 chính là ta Thiết Phong. Ngươi khô mịn, mới thật sự là một phế vật. Thiết Phong ha ha cười nói, hiện tại có phải là nên quỳ xuống đến gọi ta một tiếng cha ngươi? Khô Minh thẹn quá hóa giận, lại tăng thêm trên bàn chân đứt gãy truyền đến đau đớn, đúng là một tiếng nhìn không được, phúc phun ra ngụm lớn máu tươi, đắc hôn mê. Thoải mái, Thiết Phong trong lòng giờ phút này chỉ có một chữ, như vậy thực lực đề thăng thoải mái. Đánh bại Khô Minh, mở mày mở mặt thoải mái hơn. Mục đạo sư tốt nhìn xem Mục Vân, Thiết Phong cung kính quốc tiếp theo cung, ánh mắt bên trong mang theo kính sợ. Hắn cũng không có bởi vì Mục Vân chỉ là linh huyệt cảnh nhất trọng liền khinh thị hắn. Cũng sẽ không bởi vì Mục Vân nhìn chỉ có 19 tuổi dáng vẻ coi nhẹ hắn. Bởi vì vừa rồi Mục Vân cử động, đổi lại là bất luận kẻ nào, cũng không thể để hắn trong nháy mắt đột phá đến linh huyệt cảnh nhất trọng. Thiết Phong trong lòng thậm chí nghĩ, có lẽ sơ cấp cửu ban bởi vì Mục Vân đến sẽ trở nên phá lệ đặc sắc. Ngươi là sơ cấp cửu ban ban trưởng đúng không? Vậy bây giờ mang ta đến phòng học nhìn một cách đi. Vâng, Mục đạo sư, Mục đạo sư. Nghe được cái này quen thuộc xưng hô, Mục Vân trong lòng đủ loại cảm giác. Không biết hiện tại Tề Minh, Mặc Dương, Diệu Tiên Ngữ bọn hắn thế nào. Nhìn thấy Mục Vân theo Thiết Phong rời đi, Tống Lập nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng lưng, khóe mắt bên trong toát ra một tia không hiểu mỉm cười. Mà cùng lúc đó, bốn phía lầu dạy học những cái kia xem náo nhiệt học viên sớm đã là triệt để sôi trào. Đình trệ tại nhục thân thập trọng cảnh giới Thiết Phong, thế mà hai năm không cách nào vượt qua về sau, vào hôm nay không hiểu đột phá càng khiến người ta sợ hãi than là Thiết Phong khiêu chiến Khô Minh, thế mà mưu sát Khô Minh. Hai chuyện này, bất kỳ cái gì một việc đều đủ để làm cho cả Lôi Phong viện sơ cấp ban chấn động. Khô Minh thế nhưng là địa linh bảng cao thủ, toàn bộ Lôi Phong viện sơ cấp ban gần 110 cái, một lớp trên dưới 100 người, đó chính là gần vạn người. Gần đây trong vạn người, linh huyệt cảnh võ giả tốt xấu cũng có hơn mấy trăm cái. Khô Minh có thể tiến vào địa linh bảng người thứ 99, đủ để nhìn ra, hắn thực lực không kém. Lại bị vừa mới vượt qua linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới Thiết Phong đánh bại, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Một gian tầng lầu bên trên, hai thân ảnh đứng thẳng, nhìn xem khu dạy học bên trong phát sinh hết thảy. Mục Phong Hành, tên kia là Mục Vân, có phải hay không các ngươi Mục gia? Trong đó một tên thân mang màu vàng nhạt áo bào thiếu niên nhìn không được nói. A, phải bị hỏi thăm thiếu niên, làn da trắng nõn, một đôi mắt lạ thường đen, giống như một tổ nước suối, yên tĩnh thâm thúy. Bị hỏi vấn đề này, thiếu niên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một tia không kiên nhẫn biểu lộ, buồn bực ngán ngẩm nói, kia là ca ta. Ngươi ca? Nghe được trả lời của thiếu niên, hoàng bào thiếu niên kinh ngạc há to miệng. Ha ha, hắn nhưng là đảm nhiệm sơ cấp cửu ban chủ đạo sư, chính là ngươi ở ban cấp, ngươi ca làm đạo sư của ngươi, lần này có ý tứ. Nhàm chán nhìn thấy hoàng bào thiếu niên vui cười dáng vẻ, Mục Phong Hành bĩu môi nói, Hoàng Lạp, ngươi về sau đừng trêu chọc hắn, cha ta lập hắn làm thiếu tộc trưởng. Cái gì thiếu tộc trưởng? Hoàng Lạp vỗ mạnh vào mồm nói, ai nhà nhà, Phong Hành a, không phải huyên để nói móc ngươi a, ngươi nói ngươi rõ ràng có thể đến thổ viện đặc cấp trong ban, hết lần này tới lần khác chạy đến cái này Lôi Phong viện sơ cấp ban đến, chậm trễ ngươi thời gian. Coi như ngươi vì tránh ngươi mấy cái kia huyên đệ, cũng không đến nỗi như thế đi. Ngươi biết cái gì? Nghe được Hoàng Lạp, Mục Phong Hành mày nhíu lại càng sâu. Mục gia bên trong phức tạp so hoàng thất cũng ít không có bao nhiêu. Một số thời khắc, ta nhất định phải dựa vào chính ta, cho nên ngươi liền giả vờ ngây ngốc đem chính mình ngụy trang thành một cái phế vật, đây không phải thật tốt sao? Chí ít còn có ngươi hảo huyên đệ này bồi tiếp ta. Nhìn xem Hoàng Lạc, Mục Phong Hành khó được cười nói, hảo, không cùng ngươi nói nhảm, Người huyên trưởng này ta vẫn là lần thứ hai gặp. Về trước ban cấp. Không phải vậy kéo hắn mặt mũi. Cũng không tiện. Mục Phong Hành nói trực tiếp rời đi. Nhìn xem chính mình hảo huyên để bóng lưng. Hoàng Lạp cười khổ lắc đầu. Khoan thai thở dài. Toàn bộ thất hiền học viện. Có thể nói không ai so hắn hiểu rõ hơn Mục Phong Hành. Thất đại viện các viện linh bảng. Thậm chí là được xưng là thiên tài hội tổ long bảng. Chỉ cần ra hỏa này nghĩ. Tuyệt đối có một chỗ của hắn. Tiểu tử ngươi. Lúc nào mới có thể từ chuyện kia bên trong đi tới. Tỉnh lại A Hoàng Lạp bất đắc dĩ cười khổ. Quay người rời đi. Tiến vào sơ cấp cửu ban. Mục Vân cũng là bị cảnh tượng trước mắt rung động một thanh. Lớn như vậy phòng học. Hết thầy có 10 xếp hạng. Mỗi một hàng. Có 10 chỗ ngồi. Toàn bộ phòng học. Dài rộng đều có 10 mét. Nhìn rộng lớn vô cùng. Tuyệt không chen chúc. Toàn bộ phòng học thiết kế. Khiến cho ngồi ở bên cạnh học viên. Căn bản sẽ không bởi vì tia sáng vấn đề chậm trễ nghe giảng. Không thể không nói cái này Lôi Phong viện vẹn vẹn là điểm này. Liền đem Bắc Vân học viện hất ra 10 đầu đường phố. Nhìn kỹ. Mục Vân cũng là nhìn ra. Căn phòng học này là đi qua luyện khí sư khảm nạm không ít huyền khí ở trong đó mới đạt tới loại hiệu quả này. Các vị đồng học, thỉnh an yên tĩnh một chút. Thiết Phong đứng tại bục giảng trước lớn tiếng nói, vị này chính là chúng ta sơ cấp cửu ban từ hôm nay trở đi chủ đạo sư Mục Vân đạo sư, đại gia hoan nghênh. Thưa thớt tiếng vỗ tay ở phòng học bốn phía vang lên, một ít học sinh rú cụt lấy đầu, nhìn xem Mục Vân. Đến trễ đột nhiên, cửa phòng học truyền đến một thanh âm. Xoay người, nhìn trước mắt người, Mục Vân sửng sốt một chút. Người này hắn cũng không quen thuộc, thế nhưng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Mục Phong Hành nghe nói là phụ thân từ bên ngoài ôm trở về đến hài tử. Mẫu thân tựa hồ đã qua đời. Mục Vân tại lần thứ nhất gia tộc gặp mặt nhìn thấy hắn. Có một ít ấn tượng. Mục Phong Hành đúng không vào đi nhìn xem Mục Phong Hành. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Chỉ là kia Mục Phong Hành. Mặt không biểu tình. Kéo lấy bộ pháp. Chậm rãi đi đến trong phòng họp. Tại một cái dựa vào xó xỉnh vị trí. Ngồi xuống. Liên quan tới cái này Mục Phong Hành. Mục Vân cũng có một chút hiểu rõ. Cũng lười quản hắn. Hiện tại, là cùng đại gia lần thứ nhất gặp mặt. Lời khách sáo, ta cũng lười nói. Ta gọi Mục Vân, Mục gia thiếu tộc trưởng. Cái thân phận này, cũng không muốn giấu riêng đại gia. Dù sao các ngươi sớm muộn sẽ biết với tư cách sơ cấp cửu ban chủ đạo sư. Ta chỉ có hai điểm yêu cầu Mục Vân lên tiếng nói. Thứ nhất, lớp học của ta, chỉ cho tích cực nghe giảng. Không cho phép tiêu cực đối đãi. Thứ hai, nhưng phàm là ta Mục Vân học sinh, chỉ có ta Mục Vân có thể đánh có thể mắng. Những người khác đều không được Mục đạo sư. Vậy nếu là người khác đánh chúng ta, mắng chúng ta, làm sao bây giờ? Một tên đệ tử đột nhiên đặt câu hỏi nói. Vô thượng thần đế 13 chương 118 đệ nhất hộ vệ làm sao bây giờ? Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Vấn đề này ta nghĩ Thiết Phong ban trưởng trả lời các ngươi. Lại thích hợp bất quá. Thiết Phong rắt lớn giọng. Hưng phấn nói. Đại gia yên tâm. Lần này. Mục đạo sư cùng cái khác chủ đạo sư khác biệt. Hắn nhất định hội dẫn đầu chúng ta đi hướng cường đại. Thiết Phong dù sao cũng là sơ cấp cửu ban ban trưởng. Tại sơ cấp cửu ban còn có một chút uy tín. Nghe được hắn nói như vậy. Một ít học sinh nhìn xem Mục Vân, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Còn trẻ như vậy đạo sư, có thể làm ta biết đại gia đối ta ôm lấy ánh mắt hoài nghi. Ta không lo lắng, bởi vì về sau có rất nhiều cơ hội hiểu rõ các ngươi. Các ngươi chậm rãi sẽ biết. Mục Vân là các ngươi tốt nhất đạo sư. Mục Vân có chút tự ngạo nói ra câu nói này. Vốn cho là phòng học phía dưới nên một trận tiếng vỗ tay. Quần tình sục sôi. Thế nhưng là nhìn một cái. Nên làm cái gì làm cái gì. Học sinh một nắm lớn. Ngược lại là Thiết Phong. Một mặt cổ động vỗ tay. tính một cái, không tính toán với bọn họ. Mục Vân trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, lại là một lần khiêu chiến không nhỏ a, chỉ là đối với sơ cấp ban. Muốn phát hiện hạt giống tốt, cũng không quá dễ dàng. Nơi nào có nhiều như vậy không có bị khai quật thiên tài. Đợi tại cái này sơ cấp ban, chờ đợi lấy hắn đào móc. Một trận ngắn ngủi chính mình ta giới thiệu, Mục Vân bắt đầu hiểu rõ ban cấp học sinh. Dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, Mục Vân nghĩ nhớ kỹ những học viên này, dùng thuận tiện về sau dạy bảo. Quả nhiên, nhìn qua, tựa hồ chỉ có cái kia tiểu đệ đệ Mục Phong Hành là khối chất liệu. Những người khác đều chẳng ra sao cả. Mặc dù trong lòng đã sớm dự liệu được, thế nhưng là nhìn thấy loại tình cảnh này, Mục Vân vẫn ý như là có chút thất vọng. Xuống khóa về sau, Thiết Phong một đường đi theo Mục Vân đi tại hành lang dài rằng rạc bên trên. Mục đạo sư, ngài không muốn thất vọng. Kỳ thật chúng ta sơ cấp cửu ban cũng không chinh lịch, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, học viện đạo sư đổi lấy đổi đi, tất cả mọi người có phần bị từ bỏ, trong lòng khó mà tiếp nhận, cho nên học võ cũng là trở nên lười biếng. Kỳ thật lớp chúng ta còn có mấy cái tư chất rất không tệ, giống Mục Phong Hành, Tô Hân Nhiên, Lăng Vũ Nguyệt, Lâm Chấp, Cổ Vũ Phàm, Tiêu Khánh Dư, Hoàng Vô Cực, mấy người bọn hắn đều là thiên tài. Nghe Thiết Phong nói chuyện, Mục Vân cảm thấy càng ngày càng không thích hợp. Mấy người này thế nào nghe vào đều giống như ngũ đại gia tộc người, giống như trừ cái kia Tô Hân Nhiên, cái khác đều là. Vậy ta hiện tại thế nào chỉ thấy Mục Phong Hành, những người khác đâu? Nga, bọn hắn a, bọn hắn cảm giác không có đạo sư còn không bằng tự mình tu luyện, cho nên cả đám đều chạy tới tự mình tu luyện đi. Tự mình tu luyện, con đường tu luyện, tự mình tu luyện đúng là có thể tìm tòi đến rất nhiều. Thế nhưng là một ít thời điểm, nhắm mắt làm liều là rất không thể làm. Lần sau đem bọn hắn đều gọi, Thiết Phong, lần sau thượng khóa đạo sư cần phải tất cả mọi người tại chỗ. Mục Vân đã là hạ quyết tâm, khiến cái này mất đi nhiệt tình học viên một lần nữa dấy lên phấn đấu nhiệt tình. Duy nhất phương pháp chính là lấy võ giả cường đại đến thúc giục bọn hắn. Điểm này hắn tự hỏi tại đi. Mà lại hắn luyện đan, luyện khí, tu luyện tri thức, có thể nói toàn bộ Thất Hiền học viện không người có thể so. Dạng này tốt tài nguyên đạo sư, những học sinh này sớm muộn cũng sẽ bị hắn chinh phục. Điểm này hắn cũng không lo lắng. Chỉ là chinh phục về sau, hắn cần làm liền càng nhiều. Vừa rời đi Thiết Phong, đi trên đường, một thân ảnh trực tiếp ngăn tại Mục Vân thân trước. Là ngươi, là ta, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta tới đây bảo hộ ngươi, một tấc cũng không rời. Ba năm ngắn gọn đối thoại, Mục Vân nụ cười trên mặt dần lên. Lâm Hiền Ngọc, ngươi quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Ta cho ngươi một tháng thời gian, ngươi còn chưa tới một tháng thời gian liền thành công. Nhịp thiên thần mạch quyết chính là lượng thân là ngươi chế tạo. Thiếu chủ nói đúng. Lâm Hiền Ngọc hơi khom người, mặt không đổi sắc nói. Từ trên mặt của hắn, Mục Vân nhìn thấy phát ra từ phế phủ chân thành. Đối với Lâm Hiền Ngọc xuất hiện, Mục Vân không có chút nào ngoài ý muốn. Nhịp thiên thần mạch quyết có thể xưng thần kỹ, vừa lúc là thích hợp Lâm Hiền Ngọc dạng này thể chất võ giả. Toàn bộ Nam Vân đế quốc cũng không tìm ra được cái thứ hai. Thời gian 3 năm hộ vệ đầy đủ. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi vẫn đi theo bên cạnh ta. Mục Vân nhẹ gật đầu. Bất quá, ngươi bây giờ cảnh giới vừa mới khôi phục, mấy năm không hề động võ, khuyết thiếu một ít lịch luyện, nên hảo hảo tôi luyện một chút mới đúng. Mục Vân cẩn thận suy tư, cuối cùng nghĩ đến một nơi tốt, mỉm cười. Đi thôi. Tốt, ngươi cũng không hỏi một chút ta đi nơi nào. Liền tốt hộ vệ, chỉ cần tuân theo thiếu chủ lời nói là được, không cần hỏi làm cái gì. Lâm Hiền Ngọc khẽ mỉm cười nói. Mà lại ngươi cùng ta cam đoan qua, sẽ không vi phạm tâm nguyện của ta. Cam đoan của ta ngươi cũng tin à? Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Ta cho ngươi biết đi, nhịp thiên thần mạch quyết cùng chia cửu tầng, thế nhưng là chỉ tu luyện tầng thứ nhất, cảnh giới đủ để đến linh huyệt cảnh. Nhưng là nếu như không có tầng thứ hai, tầng thứ ba tới đón bên trên, người tu luyện kia cảnh giới hội nhanh chóng trượt, sau đó gặp vạn sâu cắn thể thống khổ, trực tiếp bạo thể mà chết. Nghe được Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc nhíu mày. Cho nên a, nếu như ngươi không nghe mệnh lệnh của ta, liền sẽ chết, không đúng, là sống không bằng chết. Nhìn xem Lâm Hiền Ngọc biểu tình biến hóa, Mục Vân cười hắc hắc nói, thế nào sợ rồi sao, ha ha. Kỳ thật không cần sợ, bởi vì đây đều là ta vô ích. Nhìn xem Mục Vân tự biên tự diễn, Lâm Hiền Ngọc cười khổ một tiếng. Đối với Mục Vân, hắn sau khi trở về cũng là điều tra một phen. Mục gia con tư sinh, thời niên thiếu một mực bị khi phụ, được đưa đến Bắc Vân thành phiến góc chi địa. 10 năm sau trở về, mà lại là dùng Mục gia thiếu tộc trưởng thân phận trở về. 10 năm tại Bắc Vân thành bên trong, một mực là danh nhân, phế vật, ngỡ ngẩn, bại não, sở hữu có thể xưng hô người người ngu ngốc từ đều rồi ở trên người hắn. Thế nhưng là chính là một người như vậy, tại gần nhất trong một năm, lại là khuấy động Bắc Vân thành phong vũ. Lâm Hiền Ngọc vốn là một cách tâm tư cực kỳ tinh mịn người. Đang điều tra Mục Vân hết thảy về sau, hắn đột nhiên cảm thấy cái này nhìn từ bề ngoài có chút bất cần đời ra hỏa, làm mỗi một chuyện tựa hồ cũng có hắn thâm ý. Đi vào Nam Vân thành, đảm nhiệm Mục gia thiếu tộc trưởng, đầu tiên chính là giáo huấn Mục Khuyên Thiên tại Mục gia đặt chân, sau đó tiến vào Thất Hiền học viện. Hắn nguyên bản có thể lựa chọn Mục gia đại bản doanh thổ viện, có thể hết lần này tới lần khác tuyển Lôi Phong viện. Từ tiến nhập tổ tiên các, trở thành địa tiên bảng đạo thứ nhất đạo chủ, đến gặp được chính mình, truyền cho chính mình nhị thiên thần mạch quyết, Mục Vân phảng phất đang làm lấy kế hoạch gì. Dần dần, hắn đối Mục Vân càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thời gian 3 năm hộ vệ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Mục Vân tại trong 3 năm này có thể làm ra cái gì. Đến thiên tài tại đụng chạm lấy thiên tài thời điểm, cuối cùng sẽ câu lên đáy lòng hiếu kỳ, đối hai bên hiếu kỳ. Hiển nhiên thời khắc này Mục Vân đã là câu lên Lâm Hiền Ngọc lòng hiếu kỳ. Tổ tiên các nhìn trước mắt ba cái mờ mịt xuất trần chữ lớn, Lâm Hiền Ngọc có phần minh bạch Mục Vân dẫn hắn tới đây là làm cái gì. Đạo thứ nhất đạo chủ là ta, hiện tại ngươi có thể từ địa tiên bảng đạo thứ nhất trước 10 bắt đầu khiêu chiến. Ta trước bận mỉu, ngươi đi khiêu chiến đi. Đi vào tổ tiên các bên trong, Mục Vân bỏ xuống câu nói này, trực tiếp rời đi. Có Mạc Khánh Thiên hứa hẹn, Mục Vân cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới đến nơi đây, tiến vào thông tiên đỉnh bên trong tu luyện. Lần trước tại thiên chi các bên trong, nếu như không phải hắn linh hồn lực thời khắc mấu chốt mê hoặc đối thủ, hắn đã là chết rồi. Tại linh huyệt cảnh cảnh giới hắn nắm giữ linh hồn lực, đây là ai cũng không thể nghĩ đến, cũng là ai cũng không thể sẽ tin. Mà điểm này vừa lúc có thể trở thành hắn đòn sát thủ. Tiến vào thông tiên đỉnh bên trong, Mục Vân bắt đầu lại lần nữa tu luyện linh hồn lực. So với lần thứ nhất, đầu óc hắn bên trong linh hồn lực chỉ có lớn chừng hạt đậu. Hiện tại linh hồn lực đã là biến thành đậu tằm lớn nhỏ, gia tăng mấy lần. Tâm tư chìm vào, Mục Vân bắt đầu chậm rãi vận chuyển chu tiên đồ, đánh cắp thông tiên đỉnh bên trong linh hồn lực. Hiện nay hắn chủ tu thiên lôi thần thể quyết môn võ kỹ này, đồng thời cũng tại không ngừng lĩnh ngộ vô tâm kiếm phổ tứ thức, lại thêm linh hồn lực đề thăng, linh huyệt cảnh nhị trọng võ giả căn bản không phải hắn hợp lại chi lực. Sau khi ổn định tâm thần, thời gian từ từ trôi qua, thẳng đến Mục Vân cảm giác não hải bên trong tinh thần lực đã là đến tiếp nhận cao nhất, mới đình chỉ tu luyện. Lâm Hiền Ngọc gia hỏa này cũng nên thành công đi. Mục Vân vừa sải bước ra đi vào tổ tiên các trước lâu. Mau nhìn, đây không phải là Lâm Hiền Ngọc sao? Đúng vậy a, hắn không phải 6 năm trước bị rút ra huyết mạch, trở thành một phế vật sao? Hiện tại tại sao lại một lần nữa nắm giữ vũ lực, hơn nữa còn đứng tại địa tiên bảng đảo thứ nhất bên trên? Ai nói không phải a? Hắn đã khiêu chiến 9 người, hiện tại là địa tiên bảng đảo thứ nhất thứ hai. Quả thực là thần A. Mới vừa đi ra đại sảnh, nghe được chung quanh đám người nghị luận ầm ĩ, Mục Vân lông mày giãn ra. Xong rồi, cái này Lâm Hiền Ngọc quả nhiên là thiên tài, mời chào hắn, không lỗ. Lâm Hiền Ngọc, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đột nhiên trong đám người, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Lâm Chiết Vũ, Lâm Chiết Vũ vốn là địa tiên bảng đạo thứ nhất thứ hai. Lần trước gặp được Mục Vân, bị ngạnh sinh sinh chen đến thứ ba. Nhưng là về sau, hắn lại tìm Cổ Thanh khiêu chiến, chiến thắng Cổ Thanh. Nguyên bản hắn còn dự định hướng Mục Vân khiêu chiến, đoạt lại đạo thứ nhất đạo chủ chi danh. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, thế mà là áp chế không nổi cảnh giới của mình đề thăng, đột phá đến linh huyệt cảnh đệ nhị trọng, mở nội quan huyệt. Nhưng là tiến vào đệ nhị trọng, hắn tiếp lấy liền bắt đầu khiêu chiến địa tiên bảng đạo thứ hai. Hắn hôm nay thành công tấn thăng đến địa tiên bảng đạo thứ hai hạng 9. Lần này tới, hắn là chuẩn bị khiêu chiến hạng 8, ai ngờ trùng hợp gặp được Lâm Hiền Ngọc. Lâm Hiền Ngọc, mặc dù ngươi là ta đường huynh, thế nhưng là có mấy lời ta cũng phải cùng ngươi nói rõ. Lâm Chiết Vũ sắc mặt khó coi nói, huyết mạch của ngươi bị Lâm Bân đại ca rút đi, ngươi bây giờ chỉ là phế nhân một cái, gia tộc còn dưỡng ngươi, mỗi ngày để ngươi tại thiên chi cắt say như chết, đã là thiên đại ban ăn. Nhưng là ngươi xem một chút, ngươi bây giờ thế mà chạy đến tổ tiên các nơi này đến mất mặt xấu hổ. Nếu như bị tộc trưởng cùng Lâm Bân đại ca biết ngươi tới nơi này mất mặt, đoán chừng bọn hắn hội trừ đi ngươi toàn bộ tài chính, để ngươi làm say như chết phế vật cũng không thể. Lâm Chiết Vũ vừa mới đến tổ tiên các, cũng không biết xảy ra chuyện gì, mở miệng chính là giáo huấn ngữ khí 10 phần. Trong mắt hắn, Lâm Hiền Ngọc chính là phế vật, nên xuất hiện tại nơi bướm hoa, sống mơ mơ màng màng, mà không phải chạy đến nơi đây, đến làm mất mặt Lâm gia. Vô Thượng Thần Đế 13 chương 119, đánh thì đánh thôi. Lâm Chiết Vũ giáo huấn một trận, nhìn xem Lâm Hiền Ngọc, trên mặt lộ ra cao ngạo thần sắc. Nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi câm điếc à? Nha, nhìn thấy Lâm Hiền Ngọc thế mà không để ý tới hắn, Lâm Chiết Vũ khinh thường khẽ nói. Lâm Hiền Ngọc mấy năm này ở gia tộc bên trong, đã là gây nên rất nhiều tộc nhân bất mãn, một phế vật, nhưng vẫn là mỗi ngày tại thiên chi các ăn chơi đàng điếm, lãng phí Lâm gia đại lượng linh thạch. Nếu không phải tộc trưởng cùng Lâm Bân gượng chống, hắn sớm đã bị đuổi ra ngoài xéo đi. Ai? Tiểu tử ngươi hiện tại ngược lại là rất kiên cường. Cha hỏi ngươi, ngươi còn dám không đáp? Ta nhìn ngươi là muốn chết. Lâm Chiết Vũ triệt để bị chọc giận. Nếu là trước đó Lâm Hiền Ngọc, hắn không dám chọc. Nhưng là bây giờ Lâm Hiền Ngọc chỉ là một phế vật, còn bày kiêu ngạo như thế, quả thực là muốn chết. Dừng tay ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Mục Vân trực tiếp đi ra, nhìn xem Lâm Chiết Vũ. Nhìn thấy Mục Vân, Lâm Chiết Vũ thân thể lắc một cái. Hắn nhưng là nhớ rõ Mục Vân trước mấy ngày thực lực. Chỉ là nghĩ đến mình bây giờ đã là linh huyệt cảnh nhị trọng cảnh giới, đáy lòng lấy hết dũng khí, Lâm Chiết Vũ lần nữa trở nên kiên cường lên. Mục Vân, lại là ngươi? Nhìn thấy Mục Vân, Lâm Chiết Vũ giận không chỗ phát tiết. Đây là ta Lâm gia sự tình, cùng ngươi vô can. Thế nào, ngươi cũng muốn thò một chân vào? Tiến đến ngươi cách này Mục gia thiếu tộc trưởng tay duỗi cú, ngơ quá dài đi. Thế nào không liên quan gì đến ta? Nhìn xem Lâm Chiết Vũ, Mục Vân có chút hăng hái nói, Lâm Hiền Ngọc hiện nay là ta Mục Vân đệ nhất hộ vệ, chuyện của hắn tự nhiên là ta sự tình. Vừa rồi là ngươi mắng hắn phế vật a? Ta rét nhất nghe được phế vật hai chữ. Cái gì nghe được? Mục Vân, Lâm Chiết Vũ chỉ cảm thấy đầu đều là lớn. Lâm Hiền Ngọc cái này phế vật, thế mà thành Mục Vân đệ nhất hộ vệ đúng. Ngươi nói ta cận vệ là phế vật, Thế nhưng là cái này phế vật lại là xếp tại địa tiên bảng đảo thứ nhất thứ hai vị trí. So trước đó ngươi còn lợi hại hơn à, ta nhớ được trước ngươi giống như chỉ là đệ tam vẫn là đệ nhị kia mà làm sao có thể cho tới giờ khắc này. Lâm Chiết Vũ mới vòng qua đám người. Nhìn xem tường kia tấm phía trên biểu hiện. Đạo thứ nhất đạo chủ Mục Vân. Thứ hai Lâm Hiền Ngọc. Lâm Hiền Ngọc trở thành đạo thứ nhất thứ hai. Đây chẳng phải là nói. Lâm Hiền Ngọc là linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới cái này phế vật. Thế mà đến linh huyệt cảnh nhất trọng Lâm Chiết Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng bắt đầu xoay tròn cái này hắn a là chuyện gì a giả. Đây nhất định là giả Lâm Chiết Vũ khẽ nói. Mục Vân. Lần trước. Ngươi có thể từ thông tiên đỉnh bên trong đi ra. Ta liền hoài nghi. Thông tiên đỉnh là cực phẩm khí. Mặc dù là nhận tổn hại. Có thể đó cũng là khí. Tại toàn bộ thiên vận đại lục đều là cực kỳ huyền diệu khí. Trước đó không biết có bao nhiêu người bị mai táng trong đó. Ngươi làm sao có thể từ trong đó đi ra, hiện tại ngươi lại thành đạo thứ nhất chủ. Còn đem Lâm Hiền Ngọc đẩy hướng thứ hai vị trí. Đây nhất định đều là ngươi âm thầm điều khiển. Nghe được Lâm Chiết Vũ lời này, mọi người chung quanh lại là lộ ra bất mãn thần sắc. Địa tiên bảng là bực nào công bằng. Cái này tổ tiên các đứng sau lưng là Mạc Khánh Thiên Mạc Đại Sư. Đế quốc duy nhất một thất tinh luyện đan sư. Há có thể là Lâm Chiết Vũ có thể chất vấn hừ. Lâm Hiền Ngọc. Đã ngươi đã là linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới. Vậy ngươi dám so với ta một trận sao? Lâm Chiết Vũ khẽ nói. Ta hiện tại là địa tiên bảng đảo thứ hai hạng 9. Thắng ta. Ngươi chính là hạng 9. Như thế nào có dám hay không so với ta một trận? Địa tiên bảng mỗi một đảo xếp hạng đều theo chiếu linh huyệt cảnh đẳng cấp tới. Một khi tấn thăng đến linh huyệt cảnh nhị trọng thì không thể tại đảo thứ nhất trên bảng danh sách đợi. Thế nhưng là linh huyệt cảnh nhất trọng võ giả lại là có thể khiêu chiến đảo thứ hai thiên tài. Dù sao Nam Vân đế quốc bên trong vượt cấp chiến thắng ví dụ không ít. Quy củ như vậy cũng là vì thể hiện ra những thiên tài kia không giống bình thường. Lâm Hiền Ngọc vừa định mở miệng cự tuyệt, Mục Vân thanh âm lại là vang lên. Chiến. Đánh thì đánh thôi. Có cái gì không dám? Mục Vân phất tay không ngại nói. Ta cái này để nhất hộ vệ. Cũng không phải gọi không. Thắng ngươi. Dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Mục Vân phách lối dáng vẻ. Mọi người chung quanh quả nhiên là hận không thể đi lên đem hắn hành hung một trận. Gia hỏa này chính mình không lên để Lâm Hiền Ngọc bên trên lại đáp ứng nhanh như vậy. Thiếu chủ ta. Làm gì đánh không lại a ta, thế nhưng là tin tưởng ngươi. Nhất định có thể thắng hắn. Bất quá là linh huyệt cảnh để nhị trọng nha. Không có gì đại không được. Bất quá là linh huyệt cảnh để nhị trọng nha. Không có gì đại không được. Nghe được câu này, Lâm Chiết Vũ phổi đều muốn khí nổ. Cái này gần một tháng thời gian, hắn nhất cử đột phá đến linh huyệt cảnh nhị trọng, còn dốc lòng tu luyện, rốt cuộc lại lần nữa tấn thăng đến đạo thứ hai hạng 9. Thiên phú của hắn tại Lâm gia cũng không thua kém mấy cái kia quái vật thôi. Mục Vân cư nhiên như thế miệt thị hắn. Để một cái phế vật đến cùng hắn đánh mời đi. Lâm Chiết Vũ tiêu sái xoay người một cái. Đi vào trên lôi đài. Cười nhìn hai người. Mặc dù thắng Lâm Hiền Ngọc tính không được cái gì. Thế nhưng là để phế vật này nhận thức đến sự bất lực của mình. Cũng là một loại hưởng thụ. Đi thôi, Mục Vân nhẹ gật đầu tìm một nơi ngồi xuống. Nhích nước trà thoải mái nhàn nhã. Đối với cái này. Lâm Hiền Ngọc đành phải bất đắc dĩ lắc đầu đi đến lôi đài. Hừ. Lâm Hiền Ngọc. Trước kia. Ta chỉ biết ngươi là Lâm gia phế vật. Chỉ là có chút vì ngươi tiếc hận thôi. Nhưng là bây giờ. Ngươi chính là Lâm gia bại hoại. Thế mà cho Mục gia người làm chó săn. Quả thực là đem chúng ta Lâm gia mặt đều mất hết. Giống như không có quan hệ gì với ngươi đi đáp lại hắn. Chỉ có Lâm Hiền Ngọc nhàn nhạt trả lời. Không quan hệ thế nào không quan hệ? Lâm Hiền Ngọc cười nhạo nói. Ngươi làm mất mặt chính mình thì thôi. Dựng vào Lâm gia. Liền cùng ta Lâm Chiết Vũ có quan hệ. Lời nói rơi xuống. Lâm Chiết Vũ thân thể hơi cong. Hai tay thành quyền. hùng hậu chân nguyên tại hai tay của hắn. Hai tay chỗ xúc thế. Bước vào linh huyệt cảnh nhị trọng, mở nội quan huyệt, hắn cảnh giới hiện nay cùng thực lực đều đã là xưa đâu bằng nay. Liền xem như Mục Vân. Hiện tại cũng khẳng định không phải là đối thủ của hắn, chỉ là một cách Lâm Hiền Ngọc. Lại càng không cần phải nói. Kim bằng dương cánh quát to một tiếng. Lâm Chiết Vũ hai tay triển khai. Tại hai cánh tay hắn cùng thân thể ở giữa. Hùng hậu chân nguyên tích xúc. Đúng là hình thành một đạo nhàn nhạt chân nguyên chi màng. Lâm Hiền Ngọc. Ta một chiêu này kim bằng dương cánh. Ngươi liền xem như đem hết tất cả vốn liếng. Cũng phá không được. Ngươi như thế nào? Bồng. Chỉ là Lâm Chiết Vũ một câu còn chưa nói xong, một thân ảnh như điện chớp đánh thẳng tới. Phịch một tiếng trầm thấp tiếng va chạm vang lên, hai thân ảnh âm vang chạm vào nhau. Phúc một hơi phun ra đại lượng tiên huyết. Lâm Chiết Vũ thân ảnh từ trên lôi đài trực tiếp lăn xuống tới đất bên trên. Chật vật chuyển mấy vòng. Cuối cùng mắt trợn trắng lên. Trực tiếp ngất đi. Cái này. Trong chốc lát, chung quanh lôi đài yên tĩnh vô cùng. Một chiêu Lâm Hiền Ngọc một chiêu liền đánh bại Lâm Chiết Vũ, đây chính là Lâm Hiền Ngọc thực lực cái này Lâm ra mấy năm trước thiên tài. Hiện nay phế vật. Thế nào bây giờ trở nên mạnh như vậy rồi? Thiếu chủ Lâm Hiền Ngọc đi xuống lôi đài. Nhìn cũng không nhìn Lâm Chiết Vũ một ánh mắt. Đi vào Mục Vân sau lưng. Thằng tắp đứng thẳng. Như một cây giống cây lao. Đi thôi, nhìn thấy Lâm Hiền Ngọc danh tự xuất hiện tại đảo thứ hai hạng 9 trên bảng danh sách. Mục Vân mỉm cười. Đứng dậy rời đi. Nhìn xem hai chủ tớ người rời đi bóng lưng, đám người nháy mắt sôi trào. Cái này Lâm Hiền Ngọc không phải bị rút lấy huyết mạch sao? Tại sao lại đột nhiên biến lợi hại như vậy rồi? Ai nói không phải a? Một chiêu mưu sát Lâm Chiết Vũ. Nói đùa cái gì? Ngươi vừa mới thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ sao? Ta cũng không thấy, ta cũng không thấy được a. Đến mức những này, rời đi Mục Vân mới mặc kệ. Đi trên đường, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Ngươi biết ta vì cái gì để ngươi làm như vậy sao? Không biết. Ta cũng không cần biết. Lâm Hiền Ngọc nói chuyện luôn luôn như vậy ngắn gọn. Một điểm không dây dưa dài dòng. Ta liền thích ngươi cái dạng này. Mặc dù khô khan một ít. Thế nhưng là rất phù hợp tâm ý của ta. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Hiền Ngọc, Mục Vân não hải bên trong tổng hội hiện ra kiếp trước cái kia theo đuôi thân ảnh. Đại ca, ngươi là tiên vương. Có thể ta vẫn là không phục ngươi đại ca. Ngươi nói cái gì? Ta làm cái gì chính là không hỏi thì phi đại ca. Một ngày nào đó, ta làm cho cả ngàn vạn đại thế giới võ giả đều biết. Ai cũng không thể xâm phạm ngươi tôn nghiêm. Một câu kia cái nhiệt huyết âm vang lời nói quanh quẩn tại não hải. Để Mục Vân trong lòng cảm xúc mãnh liệt bay lên. Lâm Hiền Ngọc, ngươi là thiên tài. Hẳn là minh bạch. Giá trị của ngươi vung đi não hải bên trong ý nghĩ. Mục Vân lại lần nữa nói. Hôm nay ngươi tại tổ hiền các đánh bại Lâm Chiết Vũ. Lại để cho đám người biết. Ngươi đã là người hầu của ta. Ngày sau, Lâm gia như thế nào tha cho ngươi? Cho nên trong 3 năm, ngươi là người của ta, là lựa chọn của ngươi. 3 năm sau, ngươi vẫn là của ta người. Bởi vì ngươi không thể chọn. Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Hiền Ngọc hơi sững sờ. Ta chỉ biết đáp ứng chuyện của ngươi, ta sẽ làm đến. Chức trách của ta chính là bảo hộ ngươi. Để nhất hộ vệ thanh danh ít nhất cũng phải đánh đi ra. Mà lại 3 năm sau có lẽ ta đã không cần Lâm ra. Nghe được Lâm Hiền Ngọc lời này, Mục Vân hai mắt mở ra, lộ ra một tia kinh tài tuyệt diễm ánh mắt. Ấy, đây là nhị thiên thần mạch quyết tầng thứ 2 pháp quyết tu luyện. Trước đó lo lắng ngươi tu luyện qua nhanh, có thể sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Bàn tay mở ra, lại một bàn chép tay xuất hiện. Lâm Hiền Ngọc nhẹ gật đầu đón lấy bí kíp. Lần trước nhìn thấy tầng thứ nhất bí pháp, hắn chính là trong lòng rung động hồi lâu. Kia nhìn như đơn giản viết tay bản, mặc dù kiểu chữ không thế nào khó coi, thế nhưng là nội dung lại là kinh thiên địa khóc ruột thần. quả thực là vượt qua hắn đời này tiếp xúc đến toàn bộ võ học tôn chỉ. Trọng yếu nhất là tại kia từng tờ một võ học một bên, ghi chú kiểu chữ quả thực là luận võ học đều muốn mật. Lâm Hiền Ngọc thậm chí hoài nghi, Mục Vân có phải hay không cũng tu luyện môn võ kỹ này. Không phải vậy. Một cách chưa hề tu luyện bực này thần kỹ ra hỏa. Làm sao có thể đem này môn thần kỹ ghi chú rõ ràng như vậy hảo. Hiện tại bắt đầu làm chính sự. Tên cũng làm cho ngươi ra. Khí cũng làm cho ngươi ra. Nên đi xử lý ta sự tình. Nga đúng. Về sau không cần như vậy nhường nhịn. Một ít chuyện. Ngươi có thể tự chủ làm quyết định. Như hôm nay loại tình huống này. Ngươi thế mà còn có thể nhẫn nếu như là ta. Đã sớm đánh hắn cha ruột cũng không nhận ra ta minh bạch hai thân ảnh. Rời đi tổ tiên các. Hướng phía Mục phủ phương hướng. Chậm ung dung đi tới. Vô thượng thần đế 13 chương 120 đụng đến ta một chút thử xem hiện tại đối với chung quanh bất luận kẻ nào ánh mắt cùng cách nhìn. Mục Vân đều không để ý. Hắn quan tâm chỉ là mình nhìn chúng người Lâm Hiền Ngọc là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Cùng lúc đó, Mục phủ bên trong, Mục Thanh Vũ một thân thanh sam, đứng tại đình viện bên trong, nhìn xem Mục Vân, từ xa mà đến gần. Dạo bước mà tới. Phụ thân u, v, quy, quy, mơ. Nghe nói ngươi mời chào Lâm gia Lâm Hiền Ngọc, còn chữa khỏi hắn. Mục Thanh Vũ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, mở miệng nói. Không sai, chuyện này vốn là không gạt được, mà lại Mục Vân cũng không có ý định giấu. U, v, quy, quy, mơ. Tốt. Chuyện này ta biết. Mục Thanh Vũ chỉ ném ra ngoài câu nói này. Quay người rời đi. Muốn làm cái gì? Liền đi làm. Ta Mục gia có thể tại 10 năm này bên trong. Củng cố chủ Nam Vân thành ngũ đại thế lực gia tộc. Sợ. Là sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Ta minh bạch để ngươi phong hành kia hài tử. Tại Lôi Phong viện. Ngươi quan tâm chiếu cố. Dù sao ngươi là huyên trưởng. Ta biết khó được phát hiện một cái khả tạo chi tài. Mục Vân tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Trở lại bên trong tiểu viện của mình, Mục Vân đóng cửa lại cửa sổ, bắt đầu tu luyện. Hiện tại tu luyện mỗi ngày, hắn đều chưa từng kéo xuống, mà cảnh giới cũng là từng bước hướng phía đệ nhị trọng trông mong đi. Linh huyệt cảnh đệ nhị trọng là mở nội quan huyệt. Nội quan huyệt một khi mở, hai tay lực lượng trực tiếp gia tăng 2 vạn cân. Cùng hợp tốc huyệt cường đại không chỉ gấp 2. Hiện tại Mục Vân nếu như muốn tùy thời có thể đột phá. Chỉ là hắn tại cùng một cơ hội. Võ giả ở giữa có một câu lưu truyền. Nước đầy từ tràn câu nói này. Khả năng cũng không vừa tại mỗi một cảnh giới đề thăng. Nhưng đối với linh huyệt cảnh võ giả đến nói. Lại là 10 phần thích hợp. Làm một cái huyệt khiếu bên trong chân nguyên triệt để viên mãn. Chân nguyên chính là tự động tản ra. Lưu truyền đến kế tiếp huyệt khiếu. Võ giả giờ phút này mượn nhờ đầy tràn chân nguyên tiến hành đột phá. Làm ít công to hắn giờ phút này. Còn chưa tới Lâm Hiền Ngọc. Tiến đến thiếu chủ có gì phân phó đem giọt này linh dịch nuốt vào. Phục hóa về sau. Chính mình trải nghiệm trong đó vận vị. Vâng, lời nói rơi xuống, Lâm Hiền Ngọc rời khỏi gian phòng. Nhắm mắt trầm tư, Mục Vân bắt đầu thanh lý chuyện gần nhất. Hoàng thất tự cho là hoàng tộc. Thế nhưng là đối với toàn bộ Nam Vân đế quốc, nhưng không có tuyệt đối lực khống chế. Cái khác tứ đại gia tộc đối diện lẫn nhau mà đứng. Bất luận là trước sân khấu, vẫn là phía sau màn. Các loại tranh đoạt thủ đoạn, đều là tầng tầng lớp lớp. Mà Thất Hiền học viện chính là tốt nhất thể hiện. Lôi Phong viện bên trong càng là một cái ảnh thu nhỏ. Dưới mắt. Chính mình đột nhiên xuất hiện tại Lôi Phong viện bên trong. Chỉ sợ một ít thế lực. Đã là kìm nén không được. Chuẩn bị xuất thủ. Hiện tại, ngược lại là nên ngẫm lại như thế nào đem sơ cấp cẩu ban nắm trong tay. Cùng lúc đó, Nam Vân Thành. Lâm gia đứng hàng Nam Vân Thành một trong 5 đại gia tộc. Thực lực không kém chút nào Mục gia. Toàn bộ Lâm phủ. Xa hoa trình độ cũng không thua kém một chút nào Mục gia. Giờ phút này, Lâm gia đại sảnh bên trong, mấy thân ảnh đứng thẳng. Tộc trưởng, Lâm Hiền Ngọc cử động lần này quả thực là đối ta Lâm tộc đại bất kính. Thế mà chạy tới cho Mục gia thiếu tộc trưởng làm cái gì để nhất hộ vệ. Quả thực là ném chúng ta Lâm gia mặt. Lâm gia đại trưởng lão Lâm thoải mái khàn cả giọng. Hận không thể lập tức đào Lâm Hiền Ngọc ra. Hôm nay, trở lại Lâm phủ. Nhìn thấy nhà mình tôn nhi Lâm Triết Vũ bộ dáng. Còn lại một hơi dáng vẻ. Lâm thoải mái lòng đang dỉ máu. Có hỏi rõ ràng sự tình chân tướng về sau, Lâm thoải mái ngay lập tức đến tìm đến tộc trưởng. Lâm Chấn Thiên giờ phút này cũng rất đau đầu. Lâm Hiền Ngọc là con của mình. Chỉ là cách này hơn 6 năm đến. Đối Lâm Hiền Ngọc, hắn cho tới bây giờ là bất kể không hỏi. Đến mức Lâm Hiền Ngọc mỗi tháng chi tiêu, Lâm Chấn Thiên đều là trực tiếp từ phủ thượng vạch ra. 6 năm trước chuyện kia, hắn một mực thẹn với chính mình cái này tiểu nhi tử. Thế nhưng là dưới tình huống đó, cân nhắc lợi hại, hắn cuối cùng vẫn là không thể không lựa chọn Lâm Bân, bỏ qua Lâm Hiền Ngọc. Tộc trưởng, Lâm Hiền Ngọc mặc dù là ngài nhi tử, năm đó chuyện kia là ngài áy náy hắn. Thế nhưng là 6 năm ngài thiếu hắn, nên hoàn lại. Hắn nếu là một mực tiếp tục như thế, chẳng phải là vô pháp vô thiên. Cái này, Lâm Chấn Thiên trong lòng thực sự xoắn xuýt. Nếu là tộc trưởng không đành lòng hạ thủ, lão phu nguyện ý thay tộc trưởng xuất thủ. Lâm thoải mái chém đinh chặt sắt nói. Đã như vậy, phụ thân đang lúc Lâm Chấn Thiên mở miệng thời khắc, một thanh âm từ đại sảnh bên ngoài vang lên. Người tới một thân bạch sắc ngắn võ áo, người khoác màu đen sa y, khuôn mặt tuấn tú, hai đầu lông mày lại là mang theo một tia vẻ âm tàn. Bân, phụ thân, chuyện này, nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta hội giải quyết, ta sẽ đem Hiền để mang về. Nếu là hắn không nguyện ý, gia pháp hầu hạ bỏ xuống câu nói này, Lâm Bân quay người rời đi. Nhìn thấy Lâm Bân rời đi, Lâm Chấn Thiên trên mặt toát ra một vòng bất an. Đại trưởng lão, Hiền Ngọc đứa nhỏ này, huyết mạch đứt đoạn, làm sao lại lần nữa tăng lên tới linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới, nghe nói là Mục gia thiếu tộc trưởng Mục Vân gây nên. Đến cùng là biện pháp gì? Lão phu cũng không biết. Ồ, Mục gia thiếu tộc trưởng chính là cái kia Mục Vân sao? Lâm Chấn Thiên hơi sững sờ. Tiểu tử này, gần nhất động tác cũng không ít. Tiến nhập Mục gia, đảm nhiệm thiếu tộc trưởng vị trí. Hơn nữa còn tiến vào thất hiền học viện Lôi Phong viện. Xem ra giá tâm không nhỏ a. Kia muốn hay không diệt trừ người này đại trưởng lão? Ngươi thật đúng là càng già càng hồ đồ. Ha ha. Nhất tộc thiếu tộc trưởng nếu như dễ dàng như vậy trừ bỏ, kia ngũ đại gia tộc cũng liền không gọi ngũ đại gia tộc. Lão phu hồ đồ, yên tâm đi. Chuyện này Bân mà sẽ làm tốt. Lâm Chấn Thiên khoát tay áo, quay người dậm chân rời đi. Cách này một ngày, Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc hai người vừa mới bước vào đến Lôi Phong viện bên trong, chính là cảm giác được một cỗ ánh mắt âm lãnh ở sau lưng nhìn chăm chú lên hắn. Người kia một thân bạch sắc áo dài, hắc sa tại ngoại, lộ ra một trương có phần âm lãnh tuấn tú khuôn mặt. Ngươi biết hắn nhìn thấy Lâm Hiền Ngọc rõ ràng khẽ giật mình, Mục Vân mở miệng nói. Ta đại ca Lâm Bân, ồ, chính là cái kia cướp đoạt ngươi huyết mạch người, xem ra lẫn vào không tệ lắm linh huyệt cảnh tam trọng cảnh giới. Ai? Mục Vân dếu dếu nói. Ta đến đánh cược, hắn tìm ngươi, tuyệt đối là để ngươi trở lại Lâm tộc, sau đó nhốt ngươi một năm dưới năm, không nghe lời, liền dùng sức mạnh đem ngươi nhốt vào Lâm phủ, về sau liền sẽ ép hỏi ngươi nhịp thiên thần mạch quyết. Sẽ không nghe được Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc sắc mặt có phần không thoải mái, lắc đầu. Ta đại ca không phải loại người như vậy, Lâm Hiền Ngọc phủ định nói. 6 năm qua, ta mỗi ngày tốn hao linh thạch đều là hắn đến bổ khuyết, hắn một mực đối ta áy náy không thôi. Ồ, nhìn thấy Lâm Hiền Ngọc đối Lâm Bân mang vẻ tôn kính, Mục Vân cười khổ. Thế giới của võ giả, cái gì buồn cười nhất? Thân tình, tình hữu nghị, ái tình, đây là võ giả quý giá nhất. cũng là buồn cười nhất tình cảm. Lâm Vân sắc mặt đạm mạc, nhìn không ra hỉ nộ, một bước đi đến trước người hai người. Đại ca cùng ta trở về nhìn xem Lâm Hiền Ngọc. Lâm Vân mở miệng nói. Ngươi cũng đã biết. Ngươi hôm qua hành vi. Đã là để phụ thân không cách nào bàn giao. Ngươi làm như thế. Thực sự là hồ nháo. Đại ca, ta có nỗi khổ tâm. Ngươi có nỗi khổ tâm 6 năm qua. Ngươi cả ngày tinh thần sa sút. Ngươi chỉ biết mình nỗi khổ tâm trong lòng. Có thể làm sao biết. Bởi vì ngươi xa xỉ. Ta cùng phụ thân nỗi khổ tâm trong lòng đại ca. Nghe được Lâm Vân, Lâm Hiền Ngọc lập tức xứng sờ tại chỗ. Một lát sau, hắn dần dần cười lạnh. 6 năm xa xỉ. Bản thân phóng túng ta là vì cái gì mới biến thành cái dạng này, vì cái gì bởi vì ngươi. Không bằng ta bởi vì ngươi. Không bằng ta nghe được cái này 6 cái chữ. Lâm Hiền Ngọc trái tim như bị trọng kích. Đông đông đông thanh âm vang lên. Hắn chỉ cảm thấy màng nhĩ đau từng cơn, chỉ là bởi vì những này 6 năm qua. Ngươi làm sằng làm bậy lâu như vậy. Lâm ra cho ngươi che chở. Còn chưa đủ à, hiện nay. Nắm giữ thực lực. Liền có thể không đem gia tộc để ở trong mắt sao? Lâm Vân chất vấn. Thực lực của ta lần nữa khôi phục. Cùng Lâm ra có một tia quan hệ sao? Không sao, Lâm ra sinh ngươi nuôi ngươi. Ngươi hết thầy tất cả. Đều cùng Lâm ra thoát ly không ra. Ngươi đừng quên. Năm đó là ngươi tự nguyện. Tự nguyện tốt một cách tự nguyện. Lâm Hiền Ngọc sắc mặt trắng bệch, tâm như cho tàn. Ha ha. Tự nguyện ta còn không biết. Trên thế giới còn có ngươi ngốc như vậy người. Ta để nhất hộ về lúc nói chuyện. Một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân cắm ở giữa hai người, nhìn xem Lâm Vân, một mặt dò xét bộ dáng. Để ta xem một chút, đến cùng đến cỡ nào vô sỉ, mới có thể ra vẻ đạo mạo nói ra những lời này. Chập chập chập. Thân để vì mình. Bỏ qua tự thân huyết mạch. Đổi lấy vẹn vẹn đại ca dạng này vô tình vô nghĩa. Ta để nhất hộ vệ. Tâm đều phải chết a, ngươi là Mục Vân a, đúng a. Hạnh ngộ liên quan tới ta đệ. Ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Nếu không, coi như ngươi là Mục gia thiếu tộc trưởng, ta cũng sẽ để ngươi hối hận. Uy hiếp Mục Vân ghét nhất chính là uy hiếp. À, uy hiếp ta a, Mục Vân ha ha nói. Đã như vậy, Lâm Bân, ngươi không phải tự hỏi là Lâm gia thiên tài sao? Vậy ta hiện tại đứng ở chỗ này. Ngươi đụng đến ta một chút thử xem, đụng đến ta một chút thử xem. Cuồng vọng rút ra thân để huyết mạch. Ngươi mới là linh huyệt cảnh tam trọng. Mở túc tam lý huyệt. Cũng bất quá như thế. Để ngươi hiện tại cũng so ngươi lợi hại. Linh huyệt cảnh nhị trọng. Chỉ sợ không được bao lâu. Liền có thể siêu việt ngươi. Đến thời điểm. Ngươi toán cái rắm, Mục Vân nói chuyện. Không chút khách khí. Cũng không phải hắn không muốn khách khí, thực sự là hắn khách khí không dậy. Nơi nào thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Lâm Hiền Ngọc huyết mạch chi lực đều truyền cho hắn, tựa như là Lâm Hiền Ngọc chiếm hắn đại tiện nghi giống như. Linh huyệt cảnh nhị trọng nghe được Mục Vân, Lâm Vân cũng là ngẩn người. Lúc này mới bao lâu thời gian, Lâm Hiền Ngọc thế mà vượt qua nhất trọng thẳng tới nhị trọng. Hắn nhưng là rõ ràng minh bạch. Linh huyệt cảnh. Mỗi một trọng đột phá, cho dù là Nam Vân Thành những cái kia đỉnh cấp thiên tài, cũng ít nhất là 1 tháng thời gian. Nếu là kẹt tại một cảnh giới, một mực, không tiến, 1 năm, thậm chí là 5 năm, 10 năm đều là có khả năng. Lâm Hiền Ngọc, ngươi vì đề cao cảnh giới, thế mà lựa chọn tin tưởng hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, như ngươi loại này đề thăng. Là tại hao phí sinh mệnh lực của mình. Là tại tự giác phần mộ. Lâm Vân khàn cả giọng. Một bộ rất là Lâm Hiền Ngọc cân nhắc khẩn trương bộ dáng. Cùng trước đó tưởng như hai người. Ai yêu? Ai yêu? Ta xem một chút. Ta xem một chút. Đây là ai đối để võ kỹ có lòng mơ ước nói thẳng hảo. Sao phải nói ra như vậy đường hoàng lời nói tới. Mục Vân cười hắc hắc thanh âm bén nhọn. Vô thượng thần đế 13 chương 121 hứa hẹn ngươi. Nhìn xem Mục Vân Vô lại bộ dáng, Lâm Bân trong lòng hỏa khí dần lên. Ta nói không đúng sao, ngươi xuất hiện để nhất khắc. Không phải lo lắng Lâm Hiền Ngọc cùng ta tu luyện cái gì dược gì công pháp. Đang nghe hắn tăng lên tới linh huyệt cảnh nhị trọng. Lập tức đem chú ý chuyển rời đến tu luyện công pháp bên trên. Ngươi nói hắn hết thảy đều là Lâm gia. Thế nhưng là ngươi cách này làm đại ca. Những năm này. Có chú ý hắn một chút xíu sao, ngươi chỗ chú ý. Chỉ là hắn hôm nay tốn bao nhiêu linh thạch. Ngày mai tốn bao nhiêu. Ngươi chỗ quan tâm. Chỉ là ngươi đoạt đi hắn huyết mạch. Cho hắn đầy đủ đền bù liền đủ rồi. Nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới hắn là đệ đệ của ngươi. Ngươi đoạt đi hắn huyết mạch. Bất kỳ cái gì đền bù. Cũng không có thể đền bù hắn đối mặt Mục Vân chất vấn. Lâm Vân sắc mặt dần dần băng lãnh. Ngươi. Đáng chết, coi như Mục Vân là Mục gia thiếu tộc trưởng. Có thể hắn Lâm Vân. Cũng là Lâm gia tộc trưởng chi vị mạnh mẽ nhất tranh đoạt người một trong. Giết Mục Vân. Lâm gia yêu nguyên hội bảo đảm hắn. Lời nói rơi xuống, Lâm Vân đầu ngón tay chân nguyên hội tụ, mãnh liệt một chỉ trực tiếp điểm ra. Đinh. Chỉ là. Kia một chỉ mắt thấy sắp bôn tập đến Mục Vân gương mặt. Một đạo đinh minh tiếng vang lên. Lâm Hiền Ngọc thân ảnh. Đón đỡ tại Mục Vân thân trước. Lâm Hiền Ngọc, ngươi. Lâm Vân, Mục Vân là chủ nhân của ta, ngươi không thể thương tổn hắn, trừ phi ngươi trước hết giết ta. Lâm Hiền Ngọc chữ chữ âm vang, không thể nghi ngờ nói. Mục Vân, ngươi, rất tốt. Nhìn xem Lâm Hiền Ngọc ánh mắt kiên định, Lâm Vân giận không kềm được. Lúc nào, Lâm Hiền Ngọc như thế nói hắn qua toàn bộ là bởi vì Mục Vân. Ta biết ta rất tốt. Không cần ngươi khen ta, Mục Vân cười nói. Lâm thiếu gia. Không có việc gì. Ta liền đi trước. Ta thế nhưng là Lôi Phong viện đạo sư. Không giống các ngươi loại con cái nhà giàu này. Chỉ lo tu luyện là được. Ta còn muốn dạy bảo học viên đâu. Không giống các ngươi những con cái nhà giàu này. Lâm Vân một hơi lão huyết cơ hồ phun ra ngoài. Mục Vân rõ ràng là lớn nhất con em nhà giàu. Mục gia thiếu tộc trưởng. Còn có so cái danh này càng lớn nhà giàu đệ tử sao, ra hỏa này. Quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Nhìn xem Lâm Hiền Ngọc đi sát đằng sau sau lưng Mục Vân, Lâm Vân trong mắt hàn ý lóe sáng. Lâm Hiền Ngọc. Huyết mạch tan phế. Lại có thể bắt đầu tu luyện. Mà lại trong khoảng thời gian ngắn đến linh huyệt cảnh nhị trọng. Mở nội quan huyệt. Ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi tu luyện đến tột cùng là thần bí gì không lường được công pháp võ kỹ, bình thường mà nói. Võ giả huyết mạch mất hết. Cả đời không có khả năng lại bước vào võ đạo. Thế nhưng là thiên hạ chi lớn. Không thiếu như thế thần bí khó lường chi pháp. Xem ra. Kia Mục Vân tuyệt đối là lấy cỡ này thần pháp. Hấp dẫn Lâm Hiền Ngọc. Để cho hắn sử dụng. Hảo đệ đệ. 6 năm trước. Làm ngươi quyết định cống hiến ra huyết mạch chi lực lúc. Ngươi nên nghĩ đến. Cả đời như ngươi. Cũng sẽ là một phế vật. Lâm Bân trong lòng. Sát ý dần lên. Đại ca ngươi 17 tuổi niên kỷ. Linh huyệt cảnh tam trọng. Rất lợi hại. Thế nhưng là cùng ngươi so. Lại là kém một ít. Mà lại hắn tâm tính không đủ. Năm đó thật không rõ. Phụ thân ngươi là nghĩ như thế nào. Đi trên đường, miệng bên trong ngậm cây thảo, Mục Vân nhắc tới nói. Hiện tại, hối hận không hối hận, Lâm Hiền Ngọc cười khổ lắc đầu. Chính ta quyết định. Ta liền muốn một mực gánh chịu. Tựa như là hiện tại. Ta đã quyết định tu luyện nhịp thiên thần mạch quyết. Đó chính là quyết định muốn thần phục ngươi. Ta hội chung với quyết định của mình. Sẽ không vi phạm. U, V, Quy, Quy, Mơ, mặc dù nghe có chút cứng nhắc, bất quá ta thích. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nga, đúng. Hôm nay là ta lần thứ nhất giảng bài. Ngươi cũng tới nghe một chút đi. Hẳn là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Hiền Ngọc con ngươi mở ra. Hắn cho tới nay nghe nói Mục Vân tin tức. Đều là Bắc Vân Thành đệ nhất si ngốc. Đệ nhất phế vật cái gì. Mà liên quan tới Mục Vân thân là Bắc Vân học viện đạo sư thân phận, hắn còn chưa hề thực sự hiểu rõ. Mà lại, hắn hiện tại thế nhưng là linh huyệt cảnh nhị trọng, mở nội quan huyệt. Mục Vân giảng bài, đối với hắn có thể có tác dụng gì mang chần chờ thái độ. Lâm Hiền Ngọc đi theo Mục Vân đi vào sơ cấp cửa ban. Chỉ là thân là hộ vệ, hắn chỉ là đứng ở cửa phòng học miệng, như một tôn môn thần uy vũ bất phàm. Nhìn xem dưới giảng đài hơn 100 chỗ ngồi, chỉ một nửa không đến nhân số, Mục Vân sầm mặt lại. Thiết Phong, chuyện gì xảy ra không biết, hôm nay là ta giảng bài sao? Nhìn thấy Mục Vân sinh khí, Thiết Phong vẻ mặt đau khổ đứng dậy. Mục đạo sư, rất nhiều đồng học còn không biết có đạo sư đến. Còn có một bộ phận nghe nói ta là cái tân đạo sư, không muốn tới nghe giảng bài, cảm giác là lãng phí thời gian là sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Thiết Phong kỳ thật đã là tận cố gắng lớn nhất. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Mục Vân, hắn cảm giác Mục Vân vẫn là rất lợi hại. Chỉ là vô luận hắn thế nào tận tình khuyên bảo khuyên, những bạn học kia cũng không nguyện ý tin tưởng. Dù sao trước đó đã là quá nhiều làm. Tốt, rất tốt. Mục Vân vỗ vỗ tay, nói, hiện tại đạo sư trước điểm cái tên, đến đồng học ta chỗ này làm báo cáo chuẩn bị. Sau một tháng, ta để các ngươi mỗi một người đột phá nhất trọng cảnh giới. Làm không được, ta Mục Vân đứng tại toàn bộ Thất Hiền học viện cửa vào, từ quỷ hô to ba tiếng ta Mục Vân là phế vật. Cái gì nghe được Mục Vân hứa hẹn, hơn 50 danh học sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Một tháng bên trong đề thăng nhất trọng cảnh giới, nói đùa cái gì? Đừng nói một tháng, liền xem như ba tháng cũng không thể cam đoan mỗi người đều sẽ đột phá. Dù sao mỗi một vị võ giả đều có chính mình bình cảnh, vạn nhất vị nào học viên vừa lúc ở vào bình cảnh, khả năng trong vòng nửa năm đều không thể đột phá. Mục Vân cử động lần này nghe tương đương điên cuồng. Kỳ thật, đây đã là Mục Vân làm ra tương đối lớn lui bước. Hắn biết sơ cấp cửu ban trước đó bị một ít đạo sư lừa gạt quá nhiều lần, đã là mất đi lòng tin, cho nên mới nói như vậy, muốn khích lệ bọn hắn. Nếu không, sớm đã đem những cái kia từng cái dám trốn học viên toàn bộ kéo tới, hành hung một trận lại nói. Thôi đi, ngược lại là một cách tự đại gia hỏa. Tòa hạ, Mục Phong hành cắt một tiếng, ghé vào trên mặt bàn, cúi đầu nhìn trong tay mình thư quyển. Rất đẹp trai a Mục đạo sư. Ngươi quá tuấn tú. Chỉ là, Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo cơ hồ khiến tất cả mọi người nghe đều cảm thấy tê dại thanh âm quanh quẩn tại trên lớp học. Mục Vân kém chút không có đứng vững, một cái mông té ngã tại bục giảng bên cạnh. Nhìn một cái, đứng lên một nữ sinh, thân mang màu đen ốm dài váy sam, một đôi màu đen chân dài bại lộ trong không khí. Lại hướng lên nhìn, thiếu nữ toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ 16-17 tuổi khí tức thanh xuân, tóc dài phiêu tán, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, mỉm cười như nguyệt nha lúm đồng tiền nhỏ, rất là đáng yêu. Màu đen váy dài, xinh đẹp dáng người, Mục Vân một hơi lão huyết kém chút phun ra ngoài. Lần thứ nhất tại Bắc Vân học viện lúc, hắn gặp phải Diệu Tiên Ngữ hung khí. Lần này tại Thất Hiền học viện, lớp đầu tiên bên trên, lại gặp được như vậy một cái cực phẩm thiếu nữ. Chẳng lẽ làm đạo sư, nhất định là muốn gặp được dạng này yêu nghiệt mỹ nữ? Tô Hân Nhiên, đạo sư rất đẹp trai không bình thường mà thôi đi. Mục Vân khục một tiếng, mặt không đỏ, tim không nhảy đón lấy Tô Hân Nhiên. Mục đạo sư, nhân gia muốn luyện đan, thế nhưng lại một mực không thành công. Cha ta vì mời không ít đại sư, có thể ta luôn luôn học không được. Làm sao bây giờ? Đơn giản, Mục Vân vỗ tay phát ra tiếng. Đã tính trước nói, một tháng thời gian, ta để ngươi luyện chế thành công một mai trung đẳng nhất phẩm đan dược. Như thế nào? Phúc phúc. Mục Vân tự nhận là tiêu sái động tác bày ra. Dưới đài, lại là có một ít học viên đã không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười. Mục đạo sư, ngài xác định sao? Ha ha. Một học viên nhìn không được cười lên ha ha. Tô Hân Nhiên thế nhưng là Tô Hành Thương Phô Thiên Kim tiểu thư. Thế nhưng là nàng a, học tập luyện đan, luyện chế một lần, nổ lò một lần, liền Mạc đại sư đều thúc thủ vô sách. Ngươi. Lập tức toàn bộ trên lớp học tiếng cười một mảnh. Ô thật sao, đối với cái này Mục Vân không thèm để ý chút nào. Đáy lòng của hắn đại khái đã minh bạch vì sao Tô Hân Nhiên một mực nổ lò Mục đạo sư, thật sự có biện pháp sao? Tô Hân Nhiên trong mắt bộc phát ra một cỗ rất cường liệt dục vọng. Đó là một loại đối với trở thành luyện đan sư khát vọng. Ngươi yên tâm, ta quay đầu lại hỏi hỏi lão Mạc lão già kia. Thân là lục tinh luyện đan sư, thế mà chuyện gì đều không giải quyết được. Thật sự là ngớ ngẩn một cái ùm ụt. Nghe được Mục Vân, dưới đài, một đôi học sinh ánh mắt trừng đại đại. Nhìn xem Mục Vân, giống nhìn xem đồ đần đồng dạng. Lão Mạc ngớ ngẩn toàn bộ Nam Vân đế quốc. Liền xem như Mạc đại sư đại ca Mạc Khánh Thiên, cũng không có dạng này mắng hắn. Mục Vân cứ như vậy nói ra Mục đạo sư. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Thiết Phong nhìn không được nhắc nhở. Ai muốn đi mật báo liền đi thôi. Ta còn thực sự muốn để hắn biết đâu, lão già này. Đầu óc đều hao phí tại luyện đan bên trên. Luyện đan đều luyện ngốc. Yên tĩnh, Mục Vân lời nói rơi xuống, toàn bộ lớp học hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ Nam Vân thành bên trong. Toàn bộ Thất Hiền học viện bên trong. Dám nói như vậy Mạc Vân đại sư. Mục Vân là cái thứ nhất. Hắc hắc. Mục lão để nói đúng lắm, nói đúng lắm, ta chính là luyện đan luyện ngốc, không phải sao? Lại muốn tới phiền phức Mục lão để chỉ là Mục Vân lời nói vừa dứt hạ. Cửa phòng học bên ngoài. Một đạo cười hì hì thanh âm vang lên. Mạc Vân đại sư, lão Mạc, ta tại thượng khóa. Ai nhìn thấy Mạc Vân xuất hiện, Mục Vân nhíu mày. Hảo hảo, ngươi tiếp lấy thượng khóa, ta chờ ngươi ở ngoài. Mạc Vân nhẹ gật đầu, cười ha ha một tiếng, một mặt áy náy rời đi. Tình huống như thế nào nhất ban học sinh, sớm đã là nhìn mắt choáng váng. Vừa rồi, kia là Mạc Vân đại sư sao? Ta trước xử lý một ít chuyện. Đợi lát nữa nói lại. Mục Vân cũng không tiện để Mạc Vân đợi lâu. Nhìn thấy Mạc Vân ra ngoài, cũng là cùng ra ngoài. Mà lúc này, toàn bộ ban cấp sớm đã là triệt để sôi trào. Vũ Nguyệt, ngươi thấy sao, mới vừa rồi là Mạc đại sư a. Mạc đại sư a. Tô Hân Nhiên kích động ngồi xuống, trên thân thể hạ khởi nằm, một đôi hung khí không ngừng trên dưới run run, lắc mắt người. Phải thì như thế nào? Tô Hân Nhiên bên người một thân mang váy dài trắng thiếu nữ quay đầu cau mày nói. Thiếu nữ nắm giữ một trương tinh xảo mặt trái xoan, một đôi mắt to chớp chớp, rất là mê người. Lăng Vũ Nguyệt, đây chính là Mạc đại sư a. Tô Hân Nhiên hoảng sợ nói. Lần trước phụ thân ta vì để cho Mạc đại sư chỉ điểm một chút ta, trọn vẹn tốn không ít quan hệ, cầu Mạc đại sư một tháng đâu. Thật sao? Lăng Vũ Nguyệt vẫn ý như là không mặn không nhạt thái độ, tựa hồ là đã sớm thói quen Lăng Vũ Nguyệt thái độ. Tô Hân Nhiên lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập mừng rỡ.